Các bạn đang nghe bộ truyện Thái Cổ Cuồng Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3034, U gia mục đích. Ngay từ đầu U Hoàng còn tưởng rằng là Tần Vũ trải qua xung đột đắc tội U gia. Trong nội tâm còn có chút sợ hãi, nhưng mà hắn nghe U Tuyền theo như lời, lại không giống như là U gia đối với Tần Vũ hoài sủy ác ý. Đều muốn đối với Tần Vũ bất lợi bộ dạng. Ngược lại giống như là chân tâm thật ý đều muốn mời Tần Vũ tiến đến U gia. Hơn nữa theo U Tuyền theo như lời, việc này cực kỳ trọng yếu, thực sự không phải là U Tuyền chính mình, mà là Hoàng Tuyền lão tổ ý tứ. U Hoàng thế mới biết trong đó vượt qua xa hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Tần Vũ cùng U gia xung đột, nói cho cùng cũng không phải cái đại sự gì, lúc trước lại để cho U Tuyền ra tay, cũng chỉ là đều muốn thăm dò Hỗn Nguyên Thần Tông, vẻn vẹn một cái U Hoàng bị Tần Vũ thu phục, căn bản không đáng U gia gây chiến. Chính hắn vẫn là rất rõ ràng mình ở U gia phân lượng, cũng chính là gia chủ đối với cái này tiểu nhi tử thập phần cưng chiều, mới có thể một mình phái đi theo chính mình nhiều năm Lý lão trở lại bảo hộ U Hoàng. Mặt khác trưởng bối cùng người cầm quyền hầu như đều không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Còn nếu là nhằm vào Hỗn Nguyên Thần Tông, Hoàng Tuyền lão tổ cũng sẽ không như vậy coi trọng Tần Vũ. Dù sao Tần Vũ dù thế nào yêu nghiệt, cũng chỉ là cái thần cảnh nhị kiếp tiểu bối, tuy nói là Hỗn Nguyên Thần Tông thiếu chủ, nhưng mà tại tất cả thế lực lớn xem ra cũng tuyệt đối không có khả năng đúng Hỗn Nguyên Thần Tông chính thức người cầm quyền. Trên thực tế không riêng bọn hắn, coi như là Hỗn Nguyên Thần Tông cao thấp, không có gì ngoài Khương thị tộc nhân bên ngoài, những người khác cảm giác không phải là nghĩ như vậy, ngoại trừ Tần Vũ chính mình, ai còn sẽ biết hắn mới phải Hỗn Nguyên Thần Tông chính thức cũng là duy nhất chủ nhân đây. U Hoàng đều muốn tìm hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng mà U Tuyền biết dường như cũng không nhiều, chỉ biết là Hoàng Tuyền lão tổ phân phó, đối với Tần Vũ muốn cực kỳ trọng thị, không thể có nửa điểm mạo phạm. Nếu là có thể mời Tần Vũ đến U gia một nhóm, như vậy giao ra cái gì đại giới cũng có thể tiếp nhận. Nguyên bản những chuyện này cũng không nên đối với Tần Vũ nói, nhưng mà đối với U Hoàng mà nói, lúc này đây đối với Hỗn Nguyên Thần Tông lòng trung thành, ngược lại là so với U gia cao hơn nhiều, dù sao tại U gia hắn chỉ là không được coi trọng thiếu gia ăn chơi. Những trưởng bối kia, nhìn hắn thời điểm, hầu như đều là khinh thường cùng thất vọng ánh mắt, tốt nhất cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép răn dạy cho hắn. Mà ở Hỗn Nguyên Thần Tông, hắn là cao cao tại thượng, gần với lý chủ hai đại thống soái một trong, cho dù là mấy vị kia nửa bước chí tôn nội các trưởng lão, mặc kệ trong nội tâm như thế nào muốn, biểu hiện ra đối với hắn cũng phải là khách khách khí khí đích. Cho nên Hoàng không chút lựa chọn đem U Tuyền nói rõ chuyện của hắn toàn bộ run cho Tần Vũ. Tuy rằng không biết đến tột cùng là nguyên nhân nào, nhưng U gia cùng lão tổ dường như so với muốn kéo lũng thiếu chủ người. U Hoàng mở miệng nói, tuy rằng so ra kém lý chủ người thế lực phía sau, nhưng mà ta U gia tại toàn bộ vô thượng cũng là đứng đầu trong danh sách. Nội tình thâm hậu, lý chủ người đưa cho trong danh sách vài loại tài liệu. Ta liền từng tại trong nhà trong bảo khố đã từng gặp. Chẳng bằng nhân cơ hội này, mượn nhờ U gia chi lực, là thiếu chủ người tìm tòi bảo vật. Tần Vũ nhìn U Hoàng liếc, khóe miệng có chút nhấc lên. Cái này U Hoàng cũng không biết còn nhớ mình hay không đúng U gia thiếu chủ rồi. Vậy mà nghĩ đến lại để cho U gia giúp đỡ Tần Vũ tìm tòi bảo vật. Nhưng mà cái chủ ý này đúng là vô cùng tốt. Chính giữa Tần Vũ tâm tư, hắn tuy rằng lo lắng U gia có phải hay không xem thấu ma nhãn sự tình. Nhưng mà mắt xuống Hoàng Tuyền lão tổ cũng đã biểu lộ thái độ. Tuy rằng cũng có thể là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, nhưng mà biểu hiện ra tối thiểu còn không có muốn vạch mặt ý tứ. Vậy liền không bằng lợi dụng U gia lực lượng, đợi đến lúc Khai Sơn lão tổ phục sinh về sau, cái kia mặc kệ U gia đánh tâm tư gì, Tần Vũ cũng là không sợ. Nghĩ thông suốt kiếp nạn này, Tần Vũ liền cùng U Hoàng cùng một chỗ về tới phòng tiếp khách. Quả nhiên U Tuyền vẫn còn trong phòng tiếp khách chờ đợi. Dùng thân phận của hắn, toàn bộ ma hồn vùng đất chỉ sợ đều không có mấy nhà thế lực dám thì cứ như vậy đưa hắn gạt tại phòng tiếp khách trong chờ đợi, nhưng mà U Tuyền nhưng như cũ đúng trên mặt dáng tươi cười, không có nửa điểm không vui ý tứ. Nhìn thấy Tần Vũ đã đến, U Tuyền thay đổi lúc trước lãnh ngạo, lý chủ, người cuối cùng là đã trở về, cái kia việc gấp có hay không đã xong xuôi? Tần Vũ nhẹ gật đầu, xem như thế đi. U Tuyền lại nói, cái kia U Tuyền lúc trước theo như lời sự tình, lý chủ có từng cân nhắc? Tần Vũ cố ý dừng một chút, mở miệng nói, Thâm Uyên U gia đại danh đỉnh đỉnh, như thế thịnh tình có lời mời, vốn không nên cự tuyệt, nhưng là, U Tuyền ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, lý chủ đại khái có thể yên tâm, ta U Tuyền có thể cam đoan, ta U gia đối với lý chủ tuyệt vô ác ý, lúc trước những xung đột kia, bất quá là việc nhỏ mà thôi, nếu là lý chủ còn ghi nhớ lấy lúc trước U Tuyền mạo phạm, cái kia muốn U Tuyền làm thế nào sự tình để đền bù, cũng chỉ cần một câu cũng được. Tần Vũ lông mày trao lên, cái này U Tuyền thái độ thật đúng là ở có đủ thấp. Đạo hữu theo như lời nói, ta tự nhiên đúng tin tưởng, lúc trước người cũng không quá đáng là vì mang về U Hoàng. Lại có huyền cực tiên sát giáp là bồi thường, ta tự nhiên không sao cả nhớ ở trong lòng, nhưng mà U Minh thần vực cách ta Hỗn Nguyên thần tông khá xa. Ta hôm nay đang sắp đột phá, lại có trong tông hạng nhất cực là nhiệm vụ trọng yếu. cần sưu tập một ít gì đó, thoát thân không ra, chỉ sợ tạm thời không cách nào tiến về trước U gia. U Tuyền nhíu mày, mở miệng hỏi, lý chủ muốn đột phá cảnh giới, tự nhiên là đệ nhất đẳng đại sự, khinh suất không được, U Tuyền đại khái có thể chờ đợi lý chủ sau khi đột phá. Về phần lý chủ theo như lời nhiệm vụ, không biết U Tuyền có thể hỏi một chút, lý chủ là muốn tìm vật gì? Tần Vũ khóe miệng nhấc lên, biết rõ chính đề đã đến, đúng một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo, đối với ta Hỗn Nguyên Thần Tông cực kỳ trọng yếu, trì hoãn không được, không xuất ra dự kiến. U Tuyền mở miệng, đã là như thế, nếu là ta U gia nguyện ý xuất lực, giúp đỡ lý chủ tìm tòi, sau đó lý chủ có thể nguyện tiến về trước U gia một nhóm. Tần Vũ nhẹ gật đầu, U gia đã như vậy thành ý, ta đây nếu là cự tuyệt, ngược lại là lộ ra bất cận nhân tình rồi. U Tuyền trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, như thế rất tốt, không biết lý chủ là muốn tìm tòi nào bảo vật. Bên cạnh U Hoàng sớm có chuẩn bị, lập tức liền đem danh sách cho U Tuyền, ánh mắt tại trên danh sách đảo qua, U Tuyền khóe mắt khó có thể ức chế co quắp vài cái. Hiển nhiên cái này trên danh sách đồ vật, ngay cả hắn cũng nhịn không được nữa kinh ngạc. Tần Vũ mắt lạnh nhìn U Tuyền, chờ phản ứng của hắn, nhưng mà U Tuyền đúng là cắn răng một cái, mở miệng nói, thì ra là thế, ta đây cái này liền đem danh sách đưa về nhà ở bên trong. Dùng U gia lực lượng giúp đỡ lý chủ tìm tòi, Tần Vũ cái này ngược lại là có chút kinh ngạc, phải biết rằng hắn cho danh sách thế nhưng là bao gồm đại bộ phận tài liệu. Vẻn vẹn bỏ rồi Tần Vũ tự mình biết, trong bảo khố có cái kia vài loại mà thôi, mặc dù chính hắn chưa từng hiểu rõ, cũng có thể đoán được những bảo vật là này chân quý bực nào. Như là những chỉ ở kia một lớn thần vực xưng hùng nhất lưu đạo thống, chỉ sợ căn bản cầm không đi ra, mà mặc dù là U gia, muốn tìm đủ, không nói tổn thương gân động cốt, cũng tuyệt đối không thoải mái. Cái này U Tuyền lại vẫn thật sự đáp ứng muốn dùng U gia lực lượng giúp hắn tìm tòi. Coi như là địa vị cao hơn, chỉ dựa vào hắn một cái thiếu chủ, hiển nhiên là không có tư cách làm loại này quyết định. Tất nhiên đúng cái kia Hoàng Tuyền lão tổ ý tứ, chương 3035, chẳng qua là truyền thuyết. Nhưng U gia biểu hiện thái độ càng tốt, Tần Vũ trong nội tâm ngược lại càng cảnh giác, bọn hắn trả giá lớn như vậy đại giới, chỉ vì để cho Tần Vũ tiến về trước U gia một nhóm. Có thể thấy bọn họ coi trọng đến loại trình độ nào, mà để cho bọn họ coi trọng như vậy nguyên nhân. Cũng chỉ có thể là ma nhãn rồi, Tần Vũ sáng sớm liền cảm thấy thủy nguyên chi địa thâm nguyên chi lực cùng di cực giữa có thật lớn. Quan hệ, không thể nói trước chính là như là bị tách ra trấn áp trục hoang như vậy. Chính là di cực bị trấn áp khác một cỗ lực lượng. Mà cái này thâm nguyên U gia dùng thâm nguyên vi danh. Không thể nói trước liền cùng thủy nguyên chi địa thâm nguyên có quan hệ. Nếu nói là cùng cái này ma nhãn hoặc là di cực có nguồn gốc. Tần Vũ đúng tin tưởng, hiện tại bọn hắn đối với Tần Vũ thái độ như vậy. Tại hắn xem ra, nói không chừng liền đem Tần Vũ đã coi như là người nào. Còn nếu là chờ bọn hắn phát hiện, Tần Vũ cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ người, mà chẳng qua là luyện hóa ma nhãn mà nói. Vậy đối với Tần Vũ chỉ sợ chẳng những không sao cả còn như hiện tại khách khí như vậy. Có khả năng nhất thậm chí là trực tiếp ra tay cướp đoạt ma nhãn. Dùng bọn hắn coi trọng như vậy đến xem, đến lúc đó cho dù là hắn mang theo cổ niết năm vị tông chủ, chỉ sợ đều chấn nhiếp không nổi bọn hắn. Cho nên ra chuyến này Tần Vũ đúng chắc chắn sẽ không rời đi. Mặc dù sống lại Khai Sơn lão tổ cũng giống như vậy. Về phần đáp ứng U Tuyền sự tình, đợi đến lúc những tài liệu kia tới tay về sau, có đi không còn không phải Tần Vũ định đoạt. Không tệ, Tần Vũ đúng hạ quyết tâm muốn ỷ lại sau khoản này kết toán. Dù sao cùng với tài liệu vừa đến tay, luyện chế ra hồn đỉnh, sống lại Khai Sơn lão tổ, cái này sổ sách coi như là lại rồi, U gia lại dám như thế nào? Coi như là U gia có 3 vị chính thức chí tôn, còn dám đánh đến tận cửa, đối mặt một vị chúa tể cùng 5 vị chí tôn muốn sổ sách hay sao? Dù sao Tần Vũ muốn phát triển Hỗn Nguyên Thần Tông, hùng bá ma hồn vùng đất, sớm muộn là cùng với những thế lực lớn này chống lại. Cho nên hắn một chút cũng không thèm để ý đắc tội bọn hắn. Có thể ở triệt để vạch mặt lúc trước từ trên người bọn họ nhiều kiếm một điểm chỗ tốt. Cớ sao mà không làm đây? Đã thấy cầm lấy danh sách rời khỏi U Tuyền, rất nhanh liền đi trở về. Lý chủ, ta đã đem tin tức truyền trở về nhà ở bên trong. Gia chủ chắc hẳn rất nhanh sẽ hạ lệnh, là lý chủ sưu tập những bảo vật kia. Trước đây, U Tuyền liền ở chỗ này chờ đợi lý chủ. Nếu là lý chủ còn có cái gì yêu cầu, đại khái có thể trực tiếp phân phó, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, chỉ sợ toàn bộ ma hồn vùng đất cũng không có mấy người có thể tin tưởng. Thâm Uyên U gia thiếu chủ U Tuyền, sẽ đối với khác một người tuổi còn trẻ cung kính như thế. Thậm chí ngay cả phân phó đều nói ra, Tần Vũ khóe miệng nhấc lên, như thế liền đa tạ U gia rồi, kế tiếp, ta phải chuẩn bị độ kiếp sự tình rồi. U Tuyền giật mình, xác thực, lý chủ hôm nay khí tức cổ động, độ kiếp lửa xém lông mày, tin tưởng dùng lý chủ thực lực. Sau khi độ kiếp tất nhiên sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó mặc dù là cùng huyết đế, thương kiệt bọn hắn một tranh giành cao thấp, cũng không khả năng. Tại một phen hư giữ ủy xà về sau, Tần Vũ liền tiến nhập độ kiếp vùng đất, chuẩn bị độ kiếp, mà mặt khác, U Tuyền phát ra ra danh sách, cũng xác thực đi tới U gia, U Minh thần vực, U gia trang viên ở trong, một gã thâm tình uy nghiêm, khí chất bất phàm trung niên nam tử, đang cau mày nhìn xem trên tay danh sách: Bích Huyết Thất Diệp Hoa, Cửu Kiếp Chuyển Hồn Thảo, Thần Ma Luyện Huyết Thạch, U Hồn Tinh Thạch. Hừ, cái này Lý Hữu Tài rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạm. Nói qua, nhìn hắn hướng trước mắt, lão tổ, chúng ta quyết không thể gặp hắn đạo. Ta xem hắn căn bản cũng không có nghĩ đến ta U gia ý tứ. Bên cạnh hắn, một gã khác dung mạo tương tự, nhưng mà hơi có vẻ trẻ tuổi, sắc mặt hàn bạch nam tử lắc đầu nói, điều này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta U gia cùng hắn có khoảng cách trước đây, hắn thân là Hỗn Nguyên Thần Tông thiếu chủ, lại sao có thể đã người phạm hiểm trở lại ta U gia. Hắn nhóm ra phần danh sách này, ta nhìn thấy càng giống là muốn làm khó dễ U Tuyền, để cho chúng ta biết khó mà lui. Hừ, bắt được cái này trên danh sách đồ vật, đối với ta U gia mà nói, ngược lại chưa hẳn chính là việc khó. Trung niên nam tử hừ lạnh nói, nhưng mà hắn như vậy diễn xuất, căn bản không có nửa điểm thành ý, mà ở trước mặt hai người, ngồi xếp bằng, đúng là Hoàng Tuyền lão tổ. Nguyên bản hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, thoạt nhìn dường như đang tại nhập định tu luyện, lúc này lại đúng chậm rãi mở mắt. Nếu là Tần Vũ lúc này, nhìn thấy Hoàng Tuyền lão tổ hai mắt, chắc chắn hết sức kinh ngạc, bởi vì lúc này đây Hoàng Tuyền lão tổ trong hai mắt, đúng là như là dã thú giống như dựng thẳng đồng tử. Hơn nữa hiện ra màu hổ phách quang mang, cùng hắn ma nhãn cực kỳ tương tự, nhưng mà theo hắn trợn mắt về sau, bộ dáng này liền chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến trở về rồi nguyên bản đen kịt mà thâm sâu tang thương đôi mắt. Nhưng là, hắn nắm trong tay Huyền Cực Thiên Sát Giáp, Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng, chậm rãi nói, trung niên nam tử cau mày nói, dù vậy, cũng không thể chứng minh cái gì, Hỗn Nguyên Thần Tông thần bí khó lường, không thể nói trước liền là vị nào chí tôn cường giả ra tay, giúp hắn đã trấn áp Huyền Cực Thiên Sát Giáp khí linh. Điều đó không có khả năng, Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu nói, Huyền Cực Thiên Sát Giáp cũng không phải là chẳng qua là bất hủ thượng phẩm thần binh đơn giản như vậy, cái kia khí linh, đúng so với lão phu đều càng thêm cổ xưa tồn tại. Mặc dù là có chí tôn ra tay, cũng chỉ có thể cưỡng ép trấn áp khí linh, hoặc là đem đánh tan, nhưng không có khả năng lại để cho bỏ U gia trực hệ huyết duệ bên ngoài người khống chế Huyền Cực Thiên Sát Giáp. Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt chớp động, lúc trước nhìn thấy hắn mắt trái thời điểm, ta còn chỉ có 7 phần nắm chắc, lúc này đây, đã có 8 phần, nhưng mà lão tổ, trung niên nhân muốn nói lại thôi, dừng một chút, hay vẫn là nói, đây chẳng qua là cái truyền thuyết mà thôi, vì một cái truyền thuyết, như thế đại động can qua, cuối cùng có đáng giá hay không? Truyền thuyết, Hoàng Tuyền lão tổ âm u thở dài, đối với tại chúng ta như vậy tồn tại mà nói, rất nhiều truyền thuyết, đều không chỉ là truyền thuyết, được rồi, đi đi, cái này không chỉ là lão phu ý nguyện, đồng dạng cũng là ám nguyệt cùng huyền tổ ý tứ. Nghe được Hoàng Tuyền lão tổ nói như thế, trung niên nhân tuy rằng không tình nguyện, lại không thể làm gì, chỉ có thể nói, thế nhưng là lão tổ, nếu là chúng ta thật sự giúp hắn góp nhặt những bảo vật này, hắn lại lật lọng, phải làm gì? Hoàng Tuyền lão tổ thản nhiên nói, ta đều có suy nghĩ, mời hắn trở lại U gia, đơn giản là vì nghiệm chứng có chút sự tình, nhưng mặc dù hắn không đến, cũng chưa chắc không thể nghiệm chứng. Vừa vặn, cái này trên danh sách, có một cái có phần có ý tứ đồ vật, hắn nếu là muốn đạt được bảo vật, dù sao cũng phải tự mình đi một chuyến mới phải, đến lúc đó, lão phu tự có sắp xếp. Đợi đến lúc hai người rời đi về sau, Hoàng Tuyền lão tổ một mình xếp bằng ở tại chỗ, ánh mắt không biết nhìn xem Hà Phương, trong miệng thì thào tự nói, hổ phách chi nhãn, xích kim chi cốt, tử kim chi huyết, lưu kim chi hồn, truyền thuyết, nếu là thật sự tồn tại lời nói, chương 3036, đạo thứ ba thiên phạt. Hình ảnh về tới Thái đỉnh cổ thành bên trong, trải qua lúc trước 3 năm lôi đài, Thái đỉnh cổ thành tại 18 thần vực càng thêm thanh danh lan truyền lớn. Hôm nay nội thành mỗi ngày đều có vô số đến từ 18 người của thần vực ra vào. Có chút là muốn gia nhập Hỗn Nguyên Thần Tông, có chút tức thì là đơn thuần muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết lý chủ. Ngày hôm nay, tất cả mọi người duỗi dài rồi cổ, nhìn xem bầu trời, chỉ thấy nội thành độ kiếp vùng đất trên không, lôi vân đang tại ngưng kết, hôm nay chính là lý chủ muốn đột phá thần cảnh tam kiếp độ kiếp cuộc sống a. Chậc chậc, kiếp này mây đều trọn vẹn ngưng tụ một tháng, không khỏi có chút khoa trương. Lý chủ đột phá thần cảnh nhị kiếp cũng không quá đáng mấy năm thời gian a. Rõ ràng nhanh như vậy vừa muốn đột phá, người biết cái gì, đối với lý chủ loại này tuyệt thế yêu nghiệt mà nói. Lớn nhất cửa ải khó chính là độ kiếp, chỉ cần có thể độ qua tử kiếp, cái kia tu vi bên trên căn bản không phải vấn đề. Đang lúc mọi người nghị luận bên trong, một cái khác vừa thô vừa to vô cùng màu trắng rừng rực lôi điện. Từ lôi vân bên trong chém thẳng vào hạ xuống, Tần Vũ lôi kiếp cũng cuối cùng đã bắt đầu, từng đạo nối tiếp nhau thiên lôi, từ lôi vân bên trong rơi xuống. Hướng phía Tần Vũ đỉnh đầu bổ tới, rất nhanh, 64 đạo thiên lôi quá khứ, lôi vân chưa tản đi, quả nhiên lại là cửu cửu chi kiếp, đối với Tần Vũ mà nói đây là chút nào không ngoài ý sự tình. Rồi lại đúng đem Thái đỉnh cổ thành trong ngoài tu sĩ đều chấn kinh rồi một phen. Thần cảnh nhị kiếp thời điểm chính là cửu cửu chi kiếp. Hôm nay rõ ràng còn đúng cửu cửu chi kiếp, trời ạ, chẳng lẽ lý chủ mỗi lần độ kiếp đều là cửu cửu chi kiếp? Ta đoán nhất định là như vậy, nếu không có như thế, làm sao có thể có như vậy nghịch thiên thực lực, độ kiếp vùng đất loại. Tần Vũ cắn răng, chịu đựng lấy từng đạo thiên lôi, thần cảnh tam kiếp lôi kiếp, mặc dù so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, nhưng là còn vào lúc này Tần Vũ thừa nhận trong phạm vi. Chậc chậc, nếu không phải có rồi nhị kiếp cực cảnh thực lực, thật đúng là chống cự không dưới cái này lôi kiếp. Rất nhanh, 9981 đạo lôi kiếp toàn bộ rơi xuống. Cuối cùng một cái khác lôi kiếp cũng bị Tần Vũ trước sau như một thu nhập chính mình thứ năm thần ma hải bên trong. Rồi sau đó, cái kia lôi vân bên trong thân ảnh lần nữa hiển hiện, thiên đạo khí tức ngưng tụ, thiên phạt chút nào không ngoài ý tiến đến, điều này cũng làm cho quan sát chúng tu sĩ đám lại chấn kinh rồi một lớp. Cho dù lúc trước Tần Vũ vượt qua nhị kiếp lôi kiếp thời điểm đưa tới hai luồng thiên phạt sự tình đã lưu truyền ra rời đi, nhưng mà thấy tận mắt qua người cuối cùng là số ít. Đại đa số người còn đúng rất khó tưởng tượng, cuối cùng như thế nào độ kiếp mới có thể đưa tới thiên phạt, hiện tại tận mắt nhìn thấy, kinh ngạc tự không cần phải nói, rõ ràng thật sự có thiên phạt, quá kinh khủng, ta đã đúng thần cảnh tứ kiếp, nhưng mà hơi chút cảm thụ hơi thở này, liền cảm giác sởn hết cả gai ốc, quả thực không có cách nào khác tưởng tượng, ứng với nên như thế nào chống được thiên phạt cái này. Chậc chậc, lý chủ đây mới gọi là chính thức nghịch thiên yêu nghiệt a. Còn lại mấy cái bên kia yêu nghiệt được xưng nghịch thiên, có thể đưa tới thiên phạt sao? Mặc dù độ kiếp vùng đất cùng ngoại giới phân cách, căn bản không có khả năng lan đến gần bọn hắn, nhưng chỉ là cái này tràn ngập tại trong thiên địa khủng bố thiên uy, cho dù là bất hủ cảnh cường giả đều cảm thấy một tia run rẩy. Đạo thứ nhất thiên phạt bị sớm có chuẩn bị Tần Vũ nhận lấy, đệ nhị đạo thiên phạt tiến đến thời điểm, mọi người càng là trợn mắt há hốc mồm, nhưng đối với Tần Vũ mà nói, đây là hắn về sau đều muốn thói quen sự tình. Tần Vũ toàn thân huyết mạch thần văn bắt đầu khởi động, cùng chiến thần văn quấn giao, bộc phát ra bá đạo vô cùng lực lượng, phối hợp thứ sáu thần ma hải, cuối cùng đem cái này đệ nhị đạo thiên phạt cũng thu xuống dưới, đây cũng là vận mệnh của hắn một trong, mặc dù hắn tử kiếp xa xa so với người khác càng mạnh hơn nữa, càng khó vượt qua, nhưng mà cho hắn chỗ tốt cũng càng lớn, hôm nay hắn mấy đại thần ma bên trong, chỉ có thứ năm cùng thứ sáu thần ma hải mạnh nhất, chính là thu cửu cửu chi kiếp cùng thiên phạt mang đến lực lượng. Lôi kiếp cường độ không có vượt qua Tần Vũ đoán trước. Chính như hắn suy nghĩ, tại chính mình đạt tới cực cảnh về sau, lôi kiếp cũng không làm gì được chính mình, tuy rằng Tần Vũ không biết lôi vân bên trong cái kia khuôn mặt đến cùng là đúng hay không thương thiên lão tổ, thì tại sao giống như cùng mình có cừu oán hận không thể đánh chết chính mình. Nhưng cái này cuối cùng là lôi kiếp, cũng cuối cùng là muốn tuân theo thiên đạo quy tắc đấy. Nếu là thần cảnh tam kiếp lôi kiếp, cái kia vô luận như thế nào cũng không có thể vượt qua cảnh giới này cực cảnh phạm trù. Mặc kệ có bao nhiêu đạo lôi kiếp, mặc kệ lôi kiếp về sau có phải hay không còn muốn bổ sung hai luồng thiên phạt, cũng vẫn còn là thần cảnh nhị kiếp cực cảnh ở trong, không thể vượt qua cái kia tối tăm bên trong hạn chế. Đây chính là lưu cho Tần Vũ một đường sinh cơ, nếu không, nếu đạo kia khuôn mặt có thể chút nào không kiêng sợ cùng hạn chế mà nói, cái kia đại khái có thể tại hắn độ kiếp thành tựu thần cảnh nhất kiếp thời điểm, liền trực tiếp cho hắn trở lại vài đạo thần cảnh tứ kiếp, ngũ kiếp, thậm chí thất kiếp, bát kiếp thiên lôi, cái kia Tần Vũ cho dù có nhiều hơn nữa át chủ bài, cho dù có thiên đại tạo hóa, cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông thiên đạo chi lực cùng hỗn độn khí tức, Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, cái kia lôi vân bên trong thân ảnh mơ hồ như trước tại nhìn chăm chú lên hắn. Sau một lát, vừa rồi quay người, dường như muốn ly khai, Tần Vũ cũng thở dài một hơi, một kiếp này cũng rút cục đã trôi qua, nhưng mà, ngay tại Tần Vũ thư giãn trong chớp nhoáng này, kiếp vân bên trong, bạch quang bỗng nhiên sáng lên. Một cái khác màu trắng rừng rực lôi điện tại tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng lập tức đánh xuống. Cái gì? Tần Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong nội tâm kinh hãi, đạo thứ ba thiên phạt, cái này một cái khác thiên phạt bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không so với đạo thứ hai mạnh mẽ ra bao nhiêu, nhưng mà nó trở lại quá mức đột nhiên, quá mức mau lẹ, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh xuống. Tần Vũ căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị, thậm chí cũng không kịp mở ra thứ sáu thần ma hải. Không chỉ có như thế, vừa rồi Tần Vũ thần văn hộ thể cùng chiến thần văn đã ở đệ nhị đạo thiên lôi sau tiêu hao không nhỏ. Còn chưa trì hoãn tới đây, chỉ dựa vào Tần Vũ tình huống hiện tại, tuyệt đối là tiếp không dưới cái này đạo thứ ba thiên phạt đấy. Không chỉ là Tần Vũ, thái đỉnh cổ thành trong ngoài, tất cả vây xem tu sĩ đều bối rối. Đã nói rồi đấy hai luồng đây, rõ ràng còn có đạo thứ ba thiên phạt. Từ xưa tới nay, cửu cửu chi kiếp sau nhiều ra thiên phạt cũng đã đúng làm người nghe kinh sợ rồi. Liên tục ba đạo thiên phạt, đây là nghe đều chưa từng nghe qua a. Độ kiếp vùng đất bên ngoài, là Tần Vũ hộ pháp Khương Thăng cùng Khương Nguyệt hai người một mực nhìn chăm chú lên Tần Vũ. Tự nhiên nhìn ra hắn việc này trạng thái tiếp không dưới đạo thiên kiếp thứ ba. Đều là kinh hãi, đều muốn ra tay thủ hộ, đã tới không kịp, ở nơi này trong lúc nguy cấp, Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trái trong mắt, đen kịt nhanh chóng tràn ngập. Ngay tại lúc đó, Tần Vũ trên không ngàn trượng, ánh mắt của hắn làm cho nhìn chăm chú chỗ, một mảnh hắc ám lập tức thành hình, đem quanh mình hết thảy đều bao phủ trong đó. Tốc độ ánh sáng giữa đạo thứ ba thiên phạt đột nhiên bổ vào trong bóng tối. Tại bổ nhập hắc ám trong nháy mắt, cái này màu trắng rừng rực lôi điện đúng là dường như lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ chậm lại. Tại Khương Thăng cùng Khương Nguyệt hai người trong mắt, màu trắng rừng rực lôi điện trong bóng đêm chậm rãi tung tích, mắt thường cũng có thể thấy rõ lôi điện lan tràn quỷ dị vô cùng. Cùng với lôi điện xuyên qua cái này mảnh hắc ám mới bỗng nhiên khôi phục nguyên bản tốc độ, tiếp tục hướng phía Tần Vũ đỉnh đầu bổ tới. Nhưng mà liền vừa rồi trì trệ đoạn thời gian kia đã đầy đủ lại để cho Tần Vũ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy hắn trên cổ tay phải màu đen vòng tay nhanh chóng biến hình, hóa thành dữ tợn màu đen chiến giáp, bao phủ ở rồi Tần Vũ toàn thân. Chương 3037, có cái gì kẻ thù? Nhưng là Tần Vũ bắt được vừa rồi cơ hội, kích phát huyền cực tiên sát giáp, thiên phạt chi lôi đột nhiên bổ vào Tần Vũ đỉnh đầu, đem cả người hắn lâm vào một mảnh lôi quang bên trong. Huyền cực tiên sát giáp bộc phát ra cường đại tà sát khí, bảo vệ Tần Vũ, đem lôi quang ngăn cản ở bên ngoài. Mà Tần Vũ cũng nhân cơ hội này, bình phục trong cơ thể sao động lực lượng, lần nữa mở ra thứ sáu thần ma hải, đem cái này đạo thứ ba thiên phạt chi lôi, cũng đã thu vào trong đó, trong cơ thể cuồng bạo thiên đạo chi lực cùng hỗn độn chi khí đánh thẳng vào thân thể. Tần Vũ nhịn xuống kịch liệt đau nhức, nhưng là không dám chút nào thư giãn, ngẩng đầu nhìn về phía Kiếp Vân, hắn sợ thân ảnh kia lại đến đạo thứ tư thiên phạt. Vậy hắn thật có thể nguy hiểm, cũng may cũng không có phát sinh, thân ảnh kia thời gian dần trôi qua biến mất tại lôi vân bên trong. Mà Kiếp Vân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thẳng đến Kiếp Vân triệt để tiêu tán tại bên trên bầu trời, Tần Vũ mới yên lòng, truyền ra một hơi, cháy đen thân thể chậm rãi khôi phục, đồng thời trong nội tâm còn có sợ hãi, lại là tức giận lại là biệt khuất, này thiên đạo khuôn mặt, không khỏi cũng quá âm hiểm, rõ ràng còn hội đùa nghịch ám chiêu, gặp cửu cửu chi kiếp cùng hai luồng thiên phạt đều đánh không chết Tần Vũ. Thừa dịp hắn buông lỏng thời điểm, không hề báo hiệu đánh xuống đạo thứ ba thiên phạt, bởi vì lúc trước đều là hai luồng thiên phạt dẫn đến Tần Vũ dùng, vì lần này cũng giống như vậy, căn bản là không nghĩ tới còn sẽ có đạo thứ ba. Nếu không phải là Tần Vũ có ma nhãn, chỉ sợ vừa mới thực sẽ bị cái này đạo thứ ba thiên phạt bổ chết rồi. Cũng may đạo thứ ba thiên phạt đoán chừng cũng là cực hạn rồi, về sau kiếp này mây liền tiêu tán, thần cảnh tam kiếp tử kiếp liền hơn nhiều một cái khác thiên phạt, về sau không sao cả còn có thể gia tăng a. Tần Vũ lẩm bẩm nói, như chỉ là đơn thuần nhiều một cái khác thiên phạt Tần Vũ cũng không phải sợ, nhưng vừa rồi Kiếp Vân chiêu thức ấy quá âm hiểm. Nếu trước đó có đề phòng mà nói, Tần Vũ cũng vẫn có thể tiếp được trở lại, xem ra là này thiên đạo khuôn mặt đã ý thức được thiên phạt cùng lôi kiếp không làm gì được đạt tới cực cảnh Tần Vũ, cho nên bắt đầu sử dụng mặt khác thủ đoạn, ta cuối cùng cùng này thiên đạo khuôn mặt có cái gì kẻ thù. Sử dụng ra loại thủ đoạn này cũng muốn đánh chết ta. Tần Vũ trong nội tâm phiền muộn đến cực điểm, mỗi lần độ kiếp thời điểm, bên trong đều có cái ảnh tử hao hết tâm tư muốn đánh chết chính mình. Loại chuyện này, nói đúng là đi ra ngoài sợ là cũng không có người sẽ tin tưởng. Bất quá cũng may hay vẫn là độ đi qua, đã có lần này vết xe đổ, Tần Vũ quyết định về sau độ kiếp nhất định phải càng thêm cẩn thận. Thẳng đến Kiếp Vân tán trước khi đi, đều muốn đem hết toàn lực rời đi phòng bị, đồng thời, Tần Vũ cũng vì ma nhãn lực lượng càng kinh ngạc, vừa rồi một chiêu kia, đồng dạng là thiên mục ngũ diệt bên trong ám diệt thần thông. Tên là ám vô minh vực, có thể đem ánh mắt làm cho xem hết thảy kéo vào hắc ám. Lâm vào trong bóng tối người, vô luận là thân thể hay vẫn là thần hồn đều sẽ phải chịu thật lớn áp chế. Còn có thể bị hắc ám dần dần ăn mòn, đối với si thị tộc người mà nói, đều là dùng một chiêu này trở lại suy yếu đối thủ. Phối hợp phệ hồn cùng phệ huyết chi lực, thôn phệ lâm vào hắc ám địch nhân, Tần Vũ sử dụng ra một chiêu này, cũng chỉ là bởi vì này một chiêu phát động cực nhanh. Mặt khác như ám minh cực sát phá các loại thần thông, căn bản không kịp sử dụng ra, nguyên bản hắn chẳng qua là ôm nhìn có thể hay không ngăn cản ngay lập tức tâm tính sử dụng ra một chiêu này, còn muốn lấy liều mạng thân thể trọng thương để kích thích huyền cực tiên sát giáp cùng thiên kiếm giáp ngăn cản, không thể tưởng được cái này ám vô minh vực khủng bố như thế. Thậm chí ngay cả thiên phạt chi lôi lâm vào trong đó, cũng như hãm vũng bùn, cho Tần Vũ tranh thủ đầy đủ thời gian, thế cho nên cuối cùng căn bản không có đã bị bao nhiêu bị thương. Nếu là ở đối chiến bên trong sử dụng ra một chiêu này, xác định có thể thắng vì đánh bất ngờ, Tần Vũ trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như ngay cả thiên phạt chi lôi đều có thể ảnh hưởng, càng vô luận người, thần cảnh tứ kiếp phía dưới, lâm vào trong đó, chỉ sợ ngay cả hành động đều khó khăn. Nhưng mà ma nhãn lực lượng càng khủng bố, Tần Vũ cũng càng là kiêng kỵ, chỉ sợ thẳng đến đột phá chí tôn cảnh, có thể hoàn toàn khống chế ma nhãn lực lượng lúc trước. Hắn cũng không dám tùy ý vận dụng, lại đang độ kiếp vùng đất bên trong ngồi xếp bằng rồi nửa tháng. Tần Vũ khí tức ổn định lại, cũng chính thức đột phá thần cảnh tam kiếp, tương đối đột phá thần cảnh nhị kiếp thời gian, xem như cực nhanh rồi. Tần Vũ suy nghĩ, kế tiếp nếu lần đột phá thần cảnh tứ kiếp, chỉ sợ muốn trên việc tu luyện tương đối một đoạn thời gian. Dù sao hắn đột phá đến thần cảnh nhị kiếp, trên thực lực trên thực tế không có quá nhiều tăng trưởng. Hiện tại lần nữa đột phá, rất nhiều bình cảnh mới xem như cởi bỏ, vô luận là chiến thần đạo hay vẫn là huyết mạch chi lực, cùng với các loại thần thông, đều còn cần lần nữa tu luyện mới có thể đạt tới thần cảnh tam kiếp cực cảnh, rời khỏi độ kiếp vùng đất về sau. U Hoàng đến đây chúc mừng, đồng thời hướng Tần Vũ báo cáo tìm tòi hồn đỉnh tài liệu dự tính. Lúc này cũng không quá đáng quá khứ mấy tháng mà thôi. Không xuất ra dự kiến, trừ rời đi trong những tông kia vốn là có tài liệu bên ngoài. Còn lại tài liệu, U Hoàng cũng không tìm được mấy thứ, nhưng mà U Tuyền lại đã mang đến một tin tức. Lý chủ, ta U gia đã bắt đầu giúp ngài tìm tòi những bảo vật kia. Đã thành công đã tìm được trong đó vài món, cùng với có một cái trên danh sách theo như lời trọng yếu tài liệu. Cũng đã nhận được tin tức. Tần Vũ nhãn tình sáng lên. A, đúng cái đó một kiện. Hắn làm cho đánh dấu trọng yếu tài liệu, đều là cái kia vài loại nguyên liệu chủ yếu, dựa theo thủ hộ tinh thần theo như lời đúng một kiện đều không thể thiếu đấy. U Tuyền trên tay hiện ra một đạo hư ảnh, chính là cái này Long Hồn tinh ngọc. Cái kia hư ảnh là một khối lóe ra kỳ dị sắc thái ngọc thạch, mà ở ngọc này thạch bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy có một cái nho nhỏ tổ long hư ảnh không ngừng du động lấy. Tần Vũ trong nội tâm vui vẻ, tại thủ hộ tinh thần đưa cho thất chủng nguyên liệu chủ yếu bên trong, cái này Long Hồn tinh ngọc cũng là đặc biệt trọng yếu một loại. Danh như ý nghĩa, liền là một loại bao hàm hàm long hồn kỳ dị ngọc thạch, là một loại có thể sử dụng với chế tạo bất hủ thần binh chân quý tài liệu. Chẳng qua là loại này ngọc thạch như thế nào hình thành, còn không muốn người biết, có người ý đồ ngày sau đem long hồn rót vào trong đó trở lại chế tạo long hồn tinh ngọc, cũng không có thể thành công. Bản thân long hồn tinh ngọc cũng không phải cực đoan hiếm thấy bảo vật, thậm chí Hỗn Nguyên thần tông bên trong cũng có, nhưng mà chế tạo hồn đỉnh cần có long hồn tinh ngọc, nhưng là rất phẩm chất cao, ẩn chứa cửu trảo tổ long hồn tinh ngọc. Phải biết rằng cửu trảo tổ long chính là cường đại nhất chủng tộc một trong. Như Tần Vũ Long Tích, cùng với Từ Vô Biên Hạo trên tay thắng trở lại Hải Long Tác, đều là bất hủ thượng phẩm thần binh. Hôm nay trong thiên địa, đã sớm tìm không thấy cửu trảo tổ long dấu vết, mà cửu trảo tổ long hồn tinh ngọc, lại càng không cần phải nói hạng gì hiếm thấy, thậm chí đều là có thể sử dụng trở lại chế tạo chí tôn cấp thần binh tài liệu. Tần Vũ vốn cũng không có trông chờ U gia liền nhất định có thể giúp đỡ hắn tìm được toàn bộ tài liệu. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tìm tới khó khăn nhất tìm được nguyên liệu chủ yếu một. Trong tin tức, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lập tức mở miệng hỏi thăm, không biết cái này cửu trảo long hồn tinh ngọc tin tức là cái gì. Tính cả Hỗn Nguyên Thái Kim, thất chủng nguyên liệu chủ yếu bên trong, hắn đã có 3 loại, tăng thêm cái này long hồn tinh ngọc, cũng chỉ còn lại có 3 loại chưa từng đã tìm được. Không biết lý chủ có từng nghe qua, Nguyên Ma thần vực tổ long mộ, chương 3038, tổ long mộ. Tổ long mộ. Tần Vũ nhíu nhíu mày lông mày, chưa từng nghe nói qua, Tần Vũ chưa từng nghe qua, U Hoàng nhưng là nghe qua, nghe vậy vội vàng thay Tần Vũ giải thích, cái này tổ long mộ đúng Nguyên Ma thần vực cấm địa một trong. Nghe đồn là từ man hoang liền tồn tại, chính là trong thiên địa vô số tổ long nơi táng thân. Cũng là vô thượng long tộc thánh địa một trong, a, còn có loại địa phương này, Tần Vũ hứng thú, đúng vậy, nghe nói tổ bên trong long mộ ẩn chứa đại tạo hóa cùng đại bí mật. Cũng cực kỳ nguy hiểm, một bên U Tuyền mở miệng nói, nếu nói là hôm nay vô thượng, còn có chỗ nào có thể tìm tới cửu trảo long hồn tinh ngọc mà nói. Cũng chỉ có tổ long mộ rồi, hơn nữa không chỉ là long hồn tinh ngọc, nhà của ta lão tổ suy tính, lý chủ người muốn tử khí nguyên tinh, vô cùng có khả năng đã ở tổ bên trong long mộ. Tần Vũ nhãn tình sáng lên, tử khí nguyên tinh tuy rằng không phải nguyên liệu chủ yếu, nhưng cũng là phụ liệu bên trong có phần làm trọng yếu một loại. Không thể tưởng được cũng có thể ở tổ bên trong long mộ. Lý chủ, tuy rằng tổ bên trong long mộ bảo vật phần đông, tạo hóa vô số, nhưng trong này đúng vô thượng long tộc thánh địa, không phải đơn giản liền có thể đi đấy. Bên cạnh U Hoàng gấp vội mở miệng nhắc nhở, a, ta cũng vào không được sao? Tần Vũ lông mày vừa nhắc, hắn cũng mặc kệ cái gì thánh địa, long hồn tinh ngọc ắt không thể thiếu, mặc kệ ở nơi nào hắn đều phải lấy được, tự mình đi đến một lần cũng không chối từ, càng đừng đề cập còn có thể có tử khí nguyên tinh rồi. Nguyên Ma thần vực cũng đang tại Ma đỉnh thần vực liền nhau chi bên cạnh, Tần Vũ đã chuẩn bị tự mình đi qua, mặc dù là long tộc, muốn đi vào tổ long mộ cũng không phải đơn giản như vậy. U Hoàng cau mày nói, tuy rằng hôm nay cửu trảo tổ long tại trong thiên địa đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà long tộc dù sao vẫn là vô thượng cường đại nhất chủng tộc một trong. Hơn nữa không riêng gì long tộc bản thân, cầm giữ có long tộc huyết thống mạnh mẽ đại chủng tộc đạo thống cũng vì mấy không ít. Chúng ta Hỗn Nguyên thần tông hôm nay mặc dù đang Ma đỉnh thần vực hùng bá một phương, nhưng thế lực đúng là vẫn còn chưa từng kéo dài đến ngoại vực. Nếu là muốn cưỡng ép tiến vào tổ long mộ, chỉ sợ là, Tần Vũ cũng nhíu mày. Nghĩ đến chính mình có muốn hay không chính mình một mình lẻn vào nhìn xem. Nhưng vào lúc này, bên cạnh U Tuyền nhưng là mở miệng, lý chủ muốn đi vào tổ long mộ, lại cũng không phải là không có biện pháp. Đã thấy U Tuyền lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, Nguyên Ma vùng đất long ma tộc thiếu chủ Long Tương Thiên. Không phải là tại Hỗn Nguyên thần tông bên trong sao? Tần Vũ nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, sau một lát, một gã mặc chiến giáp, lưng đeo trường thương, khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên nam tử đi đến. đúng là Long Ma tộc thiếu chủ Long Tương Thiên. Long Tương Thiên trước đây tại trên lôi đài thua ở Tần Vũ, làm đại giới, ký khế ước, là Hỗn Nguyên Thần Tông cùng Tần Vũ dốc sức nghìn năm. Không chỉ là hắn, đồng dạng cũng không có thiếu thua ở Tần Vũ thủ hạ chính là Yêu Nghiệt ký kết nhân quả khế ước dốc sức nghìn năm, nhưng mà tại Tần Vũ xem ra, những đến từ này đại đạo thống Yêu Nghiệt sở dĩ chịu vì hắn dốc sức, chủ yếu bất quá là sau lưng đạo thống, đều muốn dùng cái này cùng Hỗn Nguyên Thần Tông kết xuống nhân quả. Bởi vậy Tần Vũ cũng không sao cả để trong lòng những yêu nghiệt này. Thời gian nghìn năm đối với bọn hắn mà nói không hề dài. Là Hỗn Nguyên Thần Tông dốc sức nói đến bất quá là đạo thống thể diện vấn đề. Chính thức mà nói Tần Vũ căn bản không dùng được bọn hắn. Dù sao là Tần Vũ dốc sức chính là hắn đám cá nhân mà không phải là đạo thống. Mà bọn hắn nói là yêu nghiệt, cảnh giới cũng đều chẳng qua thần cảnh tam kiếp, mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà Hỗn Nguyên Thần Tông bên trong thần cảnh tứ kiếp, ngũ kiếp tu sĩ đều đếm không hết. Lại sao cần những thần cảnh tam kiếp này yêu nghiệt đi làm mấy thứ gì đó. Không thể tưởng được lúc này đây nhưng là phái lên công dụng. Nghe được Tần Vũ muốn đi tổ long mộ về sau, Long Tương Thiên nhíu nhíu mày, Lý chủ, thực sự không phải là Tương Thiên không muốn dốc sức, thật sự là việc này, ta cũng không làm chủ được. A, Tần Vũ lông mày vừa nhắc, người Long Ma tộc, chẳng lẽ cũng không có tiến vào tổ long mộ tư cách. Liền Tần Vũ làm cho hiểu rõ, Long Ma tộc cũng là nguyên ma thần vực đỉnh cấp đạo thống. Tương đương với ma diễm tộc tại ma đỉnh thần vực địa vị. Không chỉ có như thế, Long Ma tộc đồng thời có tổ long cùng ma tộc huyết thống, cũng thuộc về long tộc các loại bộ phận một trong, hơn nữa ở trong đó địa vị cực cao, cũng không phải là như thế. Long Tương Thiên nói, ta Long Ma tộc thực sự không phải là thuần khiết long tộc. Mặc dù đang nguyên ma thần vực thế lực rất mạnh, nhưng muốn đi vào tổ long mộ, nhưng không có đơn giản như vậy. Tổ long mộ từ nguyên long ngũ lão khống chế, ta Long Ma tộc lão tổ liền thuộc về ngũ lão một trong. Muốn đi vào long mộ, chỉ có trải qua lão tổ đồng ý mới được, ta tuy rằng thân là thiếu chủ. Nếu là tự ý nhập long mộ, cũng sẽ bị lần nữa xử phạt nặng. Long Tương Thiên ôm quyền nói, nếu là lý chủ vô luận như thế nào đều muốn đi vào tổ long mộ, vậy không bằng đi theo Tương Thiên quay về một chuyến trong tộc. Tương Thiên hội mời ra phụ hướng lão tổ xin tha, lại để cho lý chủ tiến vào long mộ. Tần Vũ như thế nào lại không đồng ý, tổ long mộ hắn là vô luận như thế nào đều muốn tiến. Nếu là có thể sử dụng đang lúc phương pháp tiến vào, hắn đương nhiên không muốn đã người phạm hiểm rời đi vụng trộm lẻn vào. Lập tức, Tần Vũ liền đem trong tông sự vật giao cho U Hoàng trưởng quản. Sau đó cùng Long Tương Thiên cùng nhau đã đi ra Hỗn Nguyên Thần Tông. Đồng hành còn có U Tuyền, nguyên bản Khương thị mấy vị thống lĩnh sau khi biết được, đều mơ tưởng tự mình đi theo, nhưng mà bị Tần Vũ cự tuyệt, Thái đỉnh cổ thành bên trong để lại hai vị Hỗn Nguyên Thần Tông tông chủ tọa trấn. Mặt khác ba vị vẫn luôn tại Tần Vũ bên người, gương đồng bên trong tiểu thiên địa, như là đụng phải nguy hiểm, có ba vị trí tôn trấn nhiếp, tự nhiên không cần mặt khác hộ đạo giả, huống hồ hắn là rời đi Long Ma nhất tộc, thỉnh cầu tiến vào tổ long mộ. Long Ma nhất tộc khả năng đồng ý hắn tiến vào, nhưng hơn phân nửa sẽ không để cho một vị nửa bước chí tôn cùng một chỗ đi vào. Mà U Tuyền cũng nói đúng Phụng Hoàng Tuyền lão tổ chi mệnh. Tại Tần Vũ tiến về trước U gia lúc trước đều tại bên cạnh hắn chờ đợi phân công. Cho nên theo tới, Tần Vũ cũng không có cự tuyệt, tại U gia giúp hắn tìm được những bảo vật kia lúc trước. Vẫn không thể trở mặt đấy, một đường thông qua truyền tống trận, ba người rất nhanh liền xuyên qua ma đỉnh thần vực biên giới. Tiến nhập nguyên ma thần vực bên trong. Trên đường đi, Long Tương Thiên đã ở hướng Tần Vũ giới thiệu Nguyên Ma thần vực tình huống. 18 thần vực bên trong, Nguyên Ma thần vực địa vực rộng có thể sắp xếp tiến lên 3. Có tiếp cận 2000 cái vực, mà Nguyên Ma thần vực cũng hội tụ toàn bộ ma hồn vùng đất tối đa chủng tộc. Thần tộc huyết mạch, ma tộc huyết mạch, Thương Thiên tộc, Long tộc, Man tộc, thậm chí còn có thú tộc, đều tại nơi này có thế lực cường đại, rất nhiều chủng tộc tạo thành các loại rất cường đại đạo thống. Cường giả vô số, có thể nói đơn thuần thực lực Nguyên Ma thần vực tại 18 thần vực bên trong đứng đầu trong danh sách. Chẳng qua là rất nhiều đạo thống giữa lẫn nhau cũng không phải là thống nhất trận tuyến, mà là chia làm rất nhiều trận doanh, trong đó cường đại nhất trận doanh một trong chính là Long tộc các loại bộ phận, kể cả Long Ma tộc ở bên trong, dùng thuần khiết Long tộc cầm đầu, các đại cầm giữ có Long tộc huyết thống chủng tộc đạo thống tổng cộng xưng là Long tộc các loại bộ phận, mà Long tộc các loại bộ phận có trọn vẹn 5 vị cổ xưa chí tôn tọa trấn, cái này 5 vị chí tôn chính là Nguyên Long Ngũ Lão. Chương 3039, Tam Đại Thế Lực. Nghe đến đó thời điểm, Tần Vũ trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, không thể tưởng được Nguyên Ma thần vực cường đại như thế. Vẻn vẹn Long tộc các loại bộ phận liền có Nguyên Long Ngũ Lão. Tuy rằng dựa theo Long Tương Thiên theo như lời, Long tộc các loại bộ phận phạm vi thế lực thật lớn, trọn vẹn chiếm cứ Nguyên Ma thần vực non nửa, mà Nguyên Ma thần vực bên trong có thể cùng Long tộc các loại bộ phận quy mô so sánh với đạo thống, cũng là giải rác không có mấy, nhưng mà Tần Vũ đoán chừng Nguyên Ma thần vực chí tôn cường giả số lượng cũng là vượt xa 18 thần vực bên trong mặt khác thần vực. Hơn nữa nói là Long tộc các loại bộ phận, nhưng cũng không phải là chính thức thống nhất đạo thống, mà là Long tộc cùng rất nhiều có Long tộc huyết thống chủng tộc bộ lạc thế lực liên hợp, Dù sao long tộc không giống như là thần tộc cùng ma tộc cùng với thương thiên nhất tộc như vậy. Kia huyết thống có cực cao dung hợp tính, hầu như có thể cùng bất luận cái gì huyết thống dung hợp. Đản sinh ra rất nhiều cầm giữ có long tộc huyết thống chủng tộc. Điểm này mặc dù Tần Vũ tại hạ giới thời điểm đều có chỗ hiểu rõ. Long tộc huyết thống cái kia hầu như có thể nói là khắp chư thiên. Bỏ vào tứ đại tinh thần, lên tới cái này ma hồn vùng đất, đều có được rất nhiều bộ có long tộc huyết thống chủng tộc, thậm chí là hung thú cùng mãnh thú. U Tuyền thân là Thâm Uyên U gia tương lai người thừa kế. Đối với 18 thần vực thế lực tự nhiên là vô cùng dài. Lúc này cũng mỉm cười mở miệng nói, nếu là cái gọi là long tộc các loại bộ phận thật có thể đủ bền chắc như thép. Hóa là một mà nói, cái kia dùng kỳ thật thực lực, xác thực có thể nhảy lên trở thành toàn bộ vô thượng đỉnh cấp đạo thống. So sánh ta U gia, Huyết Ma Tông, Thương Thiên Chiến Tông cùng với đạo thống, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng đây cũng là gần như chuyện không thể nào. Tần Vũ có chút tò mò, a, vì sao, đồng dạng cầm giữ có long tộc huyết thống, lại có thuần khiết long tộc với tư cách đầu lĩnh, cùng nhau tiến thối, có lẽ cũng không phải việc khó. Tại Tần Vũ xem ra, tại ma hồn vùng đất loại này đấu tranh vô cùng kịch liệt tàn khốc trong hoàn cảnh, đang có lẽ bắt lấy hết thảy lực lượng, đưa thân đỉnh tiêm hàng ngũ, mới có thể đủ bảo trụ địa vị của mình. U Tuyền lắc đầu, lý chủ có chỗ không biết, bởi vì long tộc huyết thống mới có thể lại để cho long tộc các loại bộ phận đồng nhất trận tuyến. Nhưng là chính là bởi vì huyết thống, lại để cho long tộc các loại bộ phận vĩnh viễn không cách nào chính thức bền chắc như thép. Tần Vũ lông mày vừa nhấc, nghe U Tuyền giải thích về sau, giờ mới hiểu được tới đây, kỳ thật nói đến rất đơn giản, chính là huyết thống vấn đề, cho dù đều cầm giữ có long tộc huyết thống, nhưng mà tất cả đại chủng tộc có huyết thống cũng có nồng hậu dày đặc có mỏng manh. Có cường đại có tức thì cũng không đặc biệt. Dù sao cũng là dùng long tộc huyết thống làm trung tâm long tộc các loại bộ phận. Vô luận đạo thống thực lực như thế nào, long tộc huyết thống nồng hậu dày đặc chủng tộc, cùng huyết thống mỏng manh chủng tộc tự nhiên chính là khó có thể đối xử như nhau đấy. Tăng thêm không có gì ngoài long tộc huyết thống bên ngoài. Tất cả đại chủng tộc bản thân liền không giống như vậy chủng tộc. Tự nhiên mâu thuẫn thêm nữa, cái này còn chỉ là cầm giữ có long tộc huyết thống bộ tộc ở giữa mâu thuẫn. Đối với thuần huyết long tộc mà nói, tuy rằng biểu hiện ra đoàn kết thống long tộc các loại bộ phận, nhưng trong nội tâm phần lớn đều là đem các loại bộ phận cho rằng chính mình phụ thuộc. Hơn nữa rất nhiều thuần huyết long tộc đều là đối với những này tạp chủng có chỗ kỳ thị, mà mặc dù là tại thuần huyết trong long tộc cũng có được rất nhiều mâu thuẫn. Dù sao thuần huyết long tộc cũng chia làm rất nhiều chủng tộc, lẫn nhau giữa cũng có cao thấp phân chia. Tần Vũ nghe lại là ngạc nhiên lại là buồn cười, tại cái này nói trắng ra là sử dụng một câu liền có thể hình dung, đó chính là thuần huyết long tộc xem thường con lai, mà con lai bộ tộc lẫn nhau lại giúp nhau xem thường. Thuần huyết long tộc chính mình giữa lại là lẫn nhau xung đột. Theo U Tuyền theo như lời, nếu không phải là phía trên có Nguyên Long Ngũ Lão trấn áp, nhiều năm như vậy xuống, long tộc các loại bộ phận lẫn nhau giữa có lẽ cũng sớm đã đánh nhau. Mà mặc dù là Nguyên Long Ngũ Lão giữa, cũng tuyệt không phải đoàn kết nhất trí. Nguyên Long Ngũ Lão bên trong, chỉ có hai người đúng xuất thân không phải thuần huyết long tộc. Mặt khác, Tam Lão đều là huyết thống thuần khiết tổ long. Ngũ Lão tuy rằng biểu hiện ra muốn duy trì toàn bộ long tộc các loại bộ phận đoàn kết, nhưng mà kỳ thực cũng đều đại biểu riêng phần mình đạo thống chủng tộc. Không nói đúng mỗi người đều có mục đích riêng, cũng khẳng định không thể nói là đồng khí liên chi là được. Tóm lại long tộc các loại bộ phận hòa bình đoàn kết có thể tại ngoài sáng bên trên duy trì cũng đã xem như không tệ, sau lưng cũng không biết có bao nhiêu xung đột cùng xung đột. Tần Vũ sau khi nghe xong lắc đầu, thầm nghĩ như vậy thành kiến thật đúng là đi tới chỗ nào cũng sẽ không thiếu khuyết. Bất quá như vậy cũng tốt, Nguyên Ma thần vực cùng Ma đỉnh thần vực láng giềng, nếu là Nguyên Ma thần vực đại đạo thống đều là bền chắc như thép, nhất trí đối ngoại, ngược lại là đối với Hỗn Nguyên Thần Tông bất lợi, nhưng mặc dù là long tộc các loại bộ phận lẫn nhau giữa có các loại phức tạp hơn, trên lập trường đại khái tóm lại hay vẫn là nhất trí. Bởi vậy long tộc các loại bộ phận như cũ là toàn bộ Nguyên Ma thần vực cường đại nhất đạo thống quần thể. Đương nhiên long tộc các loại bộ phận cũng không phải là đúng một nhà độc đại, Nguyên Ma thần vực bên trong cường giả vô số, đạo thống như rừng, không ít đỉnh tiêm đạo thống xúc tu đều khắp nơi này, như là ba đại chiến tông một trong Vạn Thú Chiến Tông, Kỳ Chủ Tông liền ở vào nơi này, cùng với từ Nguyên Ma thần vực thần ma cùng với Thương Thiên ba tộc làm cho kết thành ba tộc đồng minh, đều là đồng dạng có thể nói tại toàn bộ ma hồn vùng đất đều thập phần cường đại đỉnh cấp thế lực. Trừ lần đó ra, có không ít giống như Tần Vũ đã từng đụng phải ma diễm tộc, cổ ma tộc cái này một vực đỉnh cấp đạo thống thế lực. Đây cũng là vì sao công nhận Nguyên Ma thần vực thực lực tại 18 thần vực bên trong đứng đầu. Trong danh sách nguyên nhân, thần vực bên trong có thể có như là lập tộc các loại bộ phận hoặc là Vạn Thú Chiến Tông như vậy đỉnh cấp thế lực. Tối đa cũng liền như vậy 2-3 cái. Trừ lần đó ra, chính là giải rác không có mấy có được một vị trí tôn lão tổ, có thể được xưng tụng một vực đỉnh cấp đạo thống lần đỉnh cấp thế lực. Mà ở Nguyên Ma thần vực bên trong, chính thức đỉnh cấp thế lực số lượng đều gần như một trưởng số lượng, mà còn lại lần đỉnh cấp thế lực càng là hai trưởng đều đếm không hết. Trừ lần đó ra lớn nhỏ đạo quả thực là đếm đều đếm không rõ. Mặc dù Nguyên Ma Thần Vực bao la tại 18 thần vực bên trong cũng coi như tiến lên 3, nhưng đối với nhiều như vậy cường đại đạo thống mà nói, hay vẫn là hơi có vẻ nhỏ hẹp, bởi vậy cái này Nguyên Ma Thần Vực đấu tranh chi kịch liệt quả thực có thể nghĩ. Nếu không có như thế, long tộc các loại bộ phận cũng sẽ không xuất hiện, dù sao cho dù là thuần chủng long tộc cũng không có tin tưởng có thể dùng một nhà chi lực dựng ở Nguyên Ma Thần Vực chi đỉnh, chỉ sợ căn bản cũng không sẽ đi đoàn kết trong con mắt của bọn họ. Tạp chủng, con lai đám, Tần Vũ cùng nhau đi tới, đều tại nghe U Tuyền cùng Long Tương Thiên giới thiệu với hắn lấy Nguyên Ma Thần Vực đủ loại. Tuy rằng hơi có vẻ rườm rà, nhưng mà Tần Vũ lại nghe thập phần chăm chú, tại hắn xem ra, ngày sau tại hắn dưới sự dẫn dắt Hỗn Nguyên Thần Tông nhất định là muốn chinh chiến 18 thần vực, cái này Nguyên Ma Thần Vực cũng tất nhiên là muốn đối mặt. Mặc dù là về sau sống lại Khai Sơn Tổ Sư, đã nắm chắc khí, cũng không có nghĩa là thật sự có thể đơn giản trấn áp toàn bộ 18 thần vực. Hắn có Hỗn Nguyên Thần Tông, toàn bộ 18 thần vực cũng chưa chắc không có che giấu nội tình. Biết mình biết người bách chiến bách thắng, đây là bất cứ lúc nào đều thông dụng đạo lý. Tần Vũ mặc dù điên cuồng, lại không phải đúng cuồng vọng điên cuồng. Thông qua hai người giảng giải, Tần Vũ biết được, trước mắt Nguyên Ma Thần Vực, mạnh nhất mấy nhà, chính là Long Tộc các loại bộ phận, Thần Ma Ba Tộc, cùng với Vạn Thú Chiến Tông. Cái này tam đại thế lực phân biệt đại biểu Long Tộc, Thần Ma Thương Thiên Ba Tộc, cùng Thú Tộc Man Tộc. Chương 3040, Ngụy Thiên danh tiếng. Trừ cái này tam đại thế lực bên ngoài, ma hồn vùng đất đỉnh cấp đạo thống bên trong Huyết Ma Tông cùng 9 ngày Lăng Tiêu Điện ở chỗ này đều có thế lực, nhưng cái này hai đại đạo thống thế lực chủ thể cũng không tại Nguyên Ma Thần Vực, chỉ là bọn hắn phạm vi thế lực mấy đại thần vực một trong. Bởi vậy đơn tại Nguyên Ma Thần Vực thế lực khó có thể cùng tam đại thế lực cùng so sánh, nhưng là không có khả năng khinh thường, mà ma hồn vùng đất rất nhiều cường giả bên trong, công nhận mạnh nhất, phân biệt được xưng là Nhị Đế Tam Tôn Tứ Tổ Ngũ Lão. Nhị Đế Tam Tôn Tứ Tổ Ngũ Lão, nghe đến đó thời điểm, Tần Vũ lông mày vừa nhấc, có chút rung động, những thứ này đều là chí tôn cường giả sao? U Tuyền gật đầu nói, tự nhiên, nếu không có chí tôn cường giả, như thế nào có tư cách xếp vào trong đó? Không nói chuyện các đại đạo thống ẩn nấp âm thầm nội tình, chỉ là dùng bên ngoài chí tôn cường giả số lượng mà nói. Nguyên Ma Thần Vực tại 18 thần vực bên trong có thể xưng là đệ nhất. Cái này Nhị Đế Tam Tôn Tứ Tổ Ngũ Lão, đều là đỉnh cấp cường giả, tuy rằng danh hào dùng mấy là nhóm, bản thân nhưng cũng không cái gì cao thấp phân chia, chỉ là thuận miệng xưng hô mà thôi. Vừa bắt đầu Nhị Đế chính là Vạn Thú Chiến Tông hai vị chí tôn, một vị thống soái thú tộc, danh hào là Vạn Thú Đại Đế, một vị đúng man tộc chí tôn, danh hào là Man Cuồng Chiến Đế. Cho dù Vạn Thú Chiến Tông trong truyền thuyết còn có một tên chí tôn cấp hung thú hoàng giả, nhưng mà biết người rất ít, bên ngoài hai vị này đại đế chính là Vạn Thú Chiến Tông thống soái lấy, mà hai vị này chí tôn cũng là Vạn Thú Chiến Tông tại Nguyên Ma Thần Vực đặt chân, cùng với trở thành toàn bộ ma hồn vùng đất đỉnh cấp đạo thống lực lượng. Hai vị đều là mặc dù tại chí tôn bên trong đều đáng được xưng bên trên mạnh mẽ tồn tại, có được lấy từ tuyên cổ truyền thừa đến nay đỉnh cấp huyết mạch, không người có thể địch. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đồng thời nhưng là nhớ tới chính mình kết bái đại ca Hoàng Kim Ngưu Hoàng Sinh Tử, kiếp trước của hắn liền dường như chính là người của man tộc, còn giống như đã từng là man tộc một đời tộc trưởng, mặc dù không phải đơn giản như vậy, cũng cùng man tộc có thật lớn quan hệ. Cái này Man Cuồng Chiến Đế thân là man tộc chí tôn, lai lịch tất nhiên cũng là cực kỳ cổ xưa, không biết Hoàng Sinh Tử nếu đã nghe được có thể hay không có phản ứng gì. U Tuyền tiếp tục nói đi xuống rời đi. Nhị Đế về sau chính là Tam Tôn, cái này Tam Tôn theo thứ tự là ba tộc trong liên minh, Thần tộc, Ma tộc cùng với Thương Thiên Nhất tộc ba vị chí tôn. Tần Vũ trong nội tâm là có chút dùng mình, ngày xưa thần ma thiên địa bên trong cường đại nhất chính là cái này ba tộc tồn tại, mà Trương Ấu Nghi dường như chính là Thương Thiên Nhất tộc thiên tử, mà ở cái này ma hồn vùng đất ba tộc cũng đồng dạng là cấp cao nhất cường đại tồn tại. Tuy nói thượng cổ thời điểm ba tộc tranh đấu không ngớt, nhưng mà tại hôm nay vô thượng thời kỳ, tất cả đại chủng tộc như rừng, cường giả vô số, mặc dù kiêu ngạo như ba tộc, cũng không quá đáng đúng rất nhiều chủng tộc một trong, lẫn nhau cũng chỉ có thể buông tranh đấu, đoàn kết nhất trí, mới có thể duy trì năm đó uy thế. Đương nhiên, ba tộc thế lực không chỉ có tại Nguyên Ma Thần Vực. Mặt khác thần vực bên trong đồng dạng có ba tộc đạo thống huyết mạch. Chẳng qua là đại đa số đều so ra kém Nguyên Ma Thần Vực ba tộc liên minh cường đại mà thôi. Hơn nữa ba tộc liên minh ba nhà lai lịch phi phàm, nhất là thiên tộc, nghe nói vị kia thiên tộc chí tôn cùng truyền thuyết Thương Thiên Nhất Trưởng có thật lớn quan hệ. Thương Thiên Nhất Trưởng, Tần Vũ trong nháy mắt tâm thần kịch chấn, kinh hãi không thôi, từ khi đi vào tuyên là vô thượng thần hài cốt vùng đất, bắt đầu, Tần Vũ sẽ không nghe nữa qua Thương Thiên Nhất Trưởng danh tự. Mà Thương Thiên Nhất Trưởng dấu vết, nương theo hắn từ tứ đại tinh thần, đến chín đại tiên vực, lại đến chư thiên thế giới cùng với thần ma thiên địa. Nguyên bản đến thần hài cốt vùng đất về sau, hắn chưa từng nghe qua Thương Thiên Nhất Trưởng cùng Thương Thiên Nhất Mạch tin tức, cho rằng nơi đây cũng không có bọn hắn, có thể là ở đằng kia mờ mịt vô tung chính thức vô thượng. Không thể tưởng được, hôm nay đã đến ma hồn vùng đất, ngược lại nhưng là ở chỗ này đã nghe được Thương Thiên Nhất Trưởng danh tự. Lý chủ, ngươi làm sao vậy? U Tuyền hiển nhiên thấy được Tần Vũ trên mặt kinh hãi, mở miệng hỏi. Tần Vũ sắc mặt rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, thản nhiên nói, không có gì, Thương Thiên Nhất Trưởng, cái kia lại là gì tồn tại? Cái này ngược lại là đổi thành U Tuyền kinh ngạc, Lý chủ thậm chí ngay cả Thương Thiên Nhất Trưởng danh hào đều chưa từng nghe qua sao? Tần Vũ nhíu mày, như thế nào, ta có lẽ nghe qua sao? U Tuyền ánh mắt chớp động, dường như nghĩ tới điều gì, sau một lát, vừa rồi lắc đầu, không có gì, xem ra Lý chủ thật đúng là không hỏi thế sự, ngay cả Thương Thiên Nhất Trưởng truyền thuyết đều chưa từng nghe qua. Dứt lời, không đều Tần Vũ hỏi thăm, U Tuyền liền mở miệng nói, Thương Thiên Nhất Trưởng được xưng Ngụy Thiên, những lời này Tần Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Ngụy Thiên cái này danh xưng, hắn đã nghe nói qua nhiều lần, nhưng mà kế tiếp U Tuyền theo như lời một câu, lại làm cho Tần Vũ chấn kinh rồi, nghe thấy Ngụy Thiên cái này danh hào, khả năng còn muốn giống như không xuất ra hắn mạnh bao nhiêu. Lý chủ cũng biết, hắn được xưng đúng thần ma đã qua, Thương Thiên đã qua đời về sau người mạnh nhất, Tần Vũ lông mày vừa nhấc, trong nội tâm kinh hãi, nếu là ở địa phương khác, nghe được câu này, Tần Vũ còn sẽ không kinh ngạc nhiều lắm, nhưng mà nơi này chính là ma hồn vùng đất, không nói mình sắp phục sinh khai sơn tổ sư, vị kia lão tổ thực sự không phải là hôm nay ma hồn vùng đất cùng thần hài cốt vùng đất tồn tại. Nhưng đơn liền ma hồn vùng đất cùng thần hài cốt vùng đất mà nói, hai người này bên trong chỗ nguyền rủa, có thể thì có cảnh giới hơn phân nửa đã đạt tới chúa tể cảnh nguyền rủa chi chủ a. Cho dù từ Tần Vũ về sau rất hiểu rõ trông được, nguyền rủa chi chủ dường như có cái gì hạn chế, hoặc là đúng bởi vì nguyên nhân gì, cái này vô số năm trở lại đều chưa bao giờ rời đi chỗ nguyền rủa. Nhưng mà hắn cái kia thực lực khủng bố nhưng là làm không phải giả vờ. Ngay cả chí tôn cường giả đều chịu sợ hãi, cho dù còn chưa nghe nói qua hôm nay ma hồn vùng đất có đạt tới nguyền rủa chi chủ như vậy hoàn cảnh cường giả, nhưng mà tại có nguyền rủa chi chủ điều kiện tiên quyết, Thương Thiên Nhất Trưởng vẫn như cũ bị trực tiếp xưng là Ngụy Thiên. Thần ma đã qua, Thương Thiên đã qua đời về sau người mạnh nhất. Nói cách khác, tại ma hồn vùng đất tu sĩ trong nội tâm, Thương Thiên Nhất Trưởng so với nguyền rủa chi chủ càng mạnh hơn nữa. Như thế nói đến, Thương Thiên Nhất Trưởng hầu như ván đã đóng thuyền, liền ít nhất là thần cảnh cửu kiếp trở lên tồn. Tại Tần Vũ trong nội tâm thất kinh, hầu như mỗi đến một chỗ, hắn đối với Thương Thiên Nhất Trưởng nhận thức đều bị đổi mới. Mà chính mình dĩ nhiên là Thương Thiên Nhất Trưởng một đường sinh cơ. Trong này đến cùng có cái gì che giấu? Tần Vũ cười khổ, nếu như sớm biết, tự ngươi nói không theo quy tắc nào có thể cầm Thương Thiên Nhất Trưởng danh hào trở lại lưu lạc ma hồn vùng đất, mà không cần rời đi đụng cái gì đồ bảo nguyền rủa chi chủ. Rơi vào thân chúng nguyền rủa, không thể không chính mình vất vả khổ cực thành lập thế lực. Dù sao so với đối với Vân Tiêu cáo mượn oai hùng nói là nguyền rủa chi chủ đệ tử, Thương Thiên Nhất Trưởng lúc trước có thể thật sự đều muốn thu chính mình làm đồ đệ đó a. Mặc dù Tần Vũ cự tuyệt, Thương Thiên Nhất Trưởng làm cho truyền thụ cho thần thông đều còn ở đây. Đạo tỏa Thương Thiên đến nay hay vẫn là Tần Vũ trên tay hữu dụng nhất thần thông một trong. Từ tứ đại tinh thần đi đến nơi đây, ngoại trừ ban đầu ở Vạn Tượng Điện bên trong đổi thần thông thời điểm, còn không có đụng phải mặt khác hội đạo tỏa Thương Thiên người. Nếu là dùng đạo tỏa Thương Thiên cùng Thương Thiên ấn ký trở lại giả mạo Thương Thiên Nhất Trưởng truyền nhân, nói không chừng thật đúng là đi được thông, nguyên rủa chi chủ đệ tử thân phận đã có thể làm cho một người tại 18 thần vực đại đa số địa phương hoành hành không sợ, huống chi đúng Thương Thiên Nhất Trưởng đệ tử. Chương 3041, Long Dược Thương. Bất quá cái này ý niệm trong đầu tại Tần Vũ trong đầu cũng chính là thoáng qua tức qua mà thôi. Dù sao hôm nay hắn đã thành lập nổi lên to như vậy Hỗn Nguyên Thần Tông, còn sắp phục sinh khai sơn tổ sư, lúc này thời điểm lại giả mạo Thương Thiên Nhất Trưởng truyền nhân, cũng chính là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Huống hồ căn cứ U Tuyền theo như lời, cái kia tam tôn một trong thiên tộc chí tôn tựa hồ là thực cùng Thương Thiên Nhất Trưởng có quan hệ. Nếu là giả mạo Thương Thiên Nhất Trưởng đệ tử, bị đụng vào hắn, nói không chừng liền sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó thì phiền toái. Bởi vậy trên mặt hắn thần sắc chợt lóe lên, ngoài miệng thản nhiên nói, a, thì ra là thế, xem ra tựa hồ là cái cường giả. Nhìn Tần Vũ như thế phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dạng, U Tuyền ánh mắt lần nữa lóe lóe, mở miệng nói, đúng là cường giả, không để ý nếu là ở cái kia thần ma còn tại Thương Thiên không trôi qua thời kỳ, Ngụy Thiên mạnh mẽ như vậy người chắc hẳn cũng số lượng cũng không ít. Tần Vũ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, có lẽ vậy. U Tuyền dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá Thương Thiên Nhất Trưởng đã mất tích rất nhiều năm, lâu đến cái này ma hồn vùng đất bình thường tu sĩ thậm chí đều không nhớ rõ sự hiện hữu của hắn rồi, chỉ có những truyền thừa kia đã lâu đạo thống bộ tộc phương hướng còn nhớ rõ Thương Thiên Nhất Trưởng uy thế. Gặp Tần Vũ không có phản ứng gì, U Tuyền cứ tiếp tục nói đến lúc trước chủ đề, tại tam tôn về sau chính là tứ tổ, cái này tứ tổ cùng mặt khác khác nhau, thực sự không phải là đỉnh cấp đạo thống, mà là tam đại thế lực bên ngoài được xưng cường đại nhất bốn vị chí tôn, trong đó có người là đạo thống lão tổ, cũng có tán tu. Tần Vũ âm thầm gật đầu, cái này tứ tổ chắc hẳn chính là cùng lúc trước tại thần ma thiên địa thời điểm bảy đại thần tôn tương tự, đều là mình liền hùng bá một phương cường giả, chẳng qua là tại thần ma thiên địa, bảy đại thần tôn phía trên còn có tất cả thế lực lớn cổ thần cảnh lão tổ. Tại đây ma hồn vùng đất, không có gì ngoài nguyên rủa chi chủ cái này một loại đặc thù tồn tại bên ngoài. Chắc là tìm không thấy người có thể đặt ở cái này tứ tổ trên đầu. Cũng chính là như nhị đế tam tôn như vậy mang theo thế lực cường đại đỉnh cấp đạo thống tồn tại, mới có thể tại uy thế bên trên áp qua bọn hắn. Trên thực lực như cũ là địa vị ngang nhau. Bất quá đối với Lý chủ mà nói, cái này tứ tổ ngược lại là cũng không cần quá mức chú ý. U Tuyền cười nói, tứ tổ thực lực tuy mạnh, chỉ sợ cũng mạnh mẽ bất quá là Lý chủ quán đỉnh cái vị kia chí tôn, mà thế lực phía trên càng là khó có thể cùng hôm nay Hỗn Nguyên Thần tổng bằng được. Tần Vũ lông mày vừa nhắc, biết rõ U Tuyền làm cho nói rất đúng, trưởng lão của ta quán đỉnh truyền thừa chính là đến từ vô số năm trước, ta U gia trước đây một vị đã tọa hóa chí tôn, kia bối phận so với hôm nay trong nhà lão tổ Hoàng Tuyền cao hơn. Thực lực mặc dù không nói Tiếu Ngạo chí tôn giữa, cũng là tuyệt đối cường giả, U Tuyền khen, nhưng mà lại bị Lý chủ quán đỉnh cái vị kia chí tôn làm cho đánh bại. Nói thật, U Tuyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế chí tôn tồn tại. Tần Vũ khóe miệng có chút nhấc lên, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì thầm than, U Tuyền không biết, để lại cho hắn quán đỉnh truyền thừa trưởng lão, từ lâu kinh tọa hóa, nếu không có như thế, trưởng lão thân là từ man hoang thời kỳ sống đến bây giờ chí tôn cường giả. Có man hoang khương thị cấp bậc này cường đại huyết thống, kỳ thật thực lực mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà không biết rõ mảnh U Tuyền, nhìn thấy Tần Vũ như vậy biểu lộ, ánh mắt chớp động, đợi một hồi mới tiếp tục nói, về sau chính là ngũ lão rồi, cái này lúc trước liền đã nói qua, đúng là năm vị long tộc các loại bộ phận chí tôn cường giả. Mỗi một vị đều sống quá rồi đã lâu tuế nguyệt, giành trước cực cao, thậm chí tuyệt đại đa số đạo thống lão tổ cũng khó khăn dùng bằng được. Bởi vậy xưng là nguyên long ngũ lão, nếu là riêng lấy số lượng mà nói, long tộc các loại bộ phận có được nguyên long ngũ lão, chính là long tộc các loại bộ phận nhất, chỉ tiếc bọn hắn lẫn nhau giữa cũng không đoàn kết, tranh đấu gay gắt, nếu không có như thế, long tộc các loại bộ phận chính là hoàn toàn xứng đáng nguyên ma thần vực lực lượng cường thế nhất. Rồi, hai người đang nói chuyện với nhau giữa, bỗng nhiên có một đạo tràn ngập ngạo khí âm thanh vang lên. Nơi nào đến cuồng vọng tiểu tử, dám tại đây Huyền Thiên Long Thành, vọng luận long tộc các loại bộ phận, cùng nguyên long ngũ lão. Không tệ, lúc này Tần Vũ ba người, dĩ nhiên đạt tới nguyên ma thần vực, lúc này đây đang tại nguyên ma thần vực Đông Phương, Huyệt Thiên Long vực chủ thành, Huyệt Thiên Long thành bên trong, cái này Huyền Thiên Long thành đúng nguyên ma thần vực Đông Phương đại thành đệ nhất, cũng là kết nối lấy long tộc các loại bộ phận chủ thành, có thể nói là long tộc các loại bộ phận trung tâm một trong. Ba người đạt tới Huyền Thiên Long thành về sau, liền ý định lúc này nghỉ ngơi một ngày, sau đó cùng Long Tương Thiên cùng một chỗ, thông qua Huyền Thiên Long thành truyền tống trận, tiến về trước Long Ma nhất tộc. Lúc này đây buổi trưa, ba người tại Long Tương Thiên dưới sự dẫn dắt đi tới nơi này Huyền Thiên Long thành xa hoa nhất. Bạch Ngọc Thiên Long các vào ở, Bạch Ngọc Thiên Long các chi xa hoa không cần nói nhiều, là trọng yếu hơn đúng thân phận, càng cao tầng càng cao hơn nữa thân phận phương hướng có thể đi vào. Điểm ấy còn không nói đến, nếu là không có long tộc huyết mạch người dẫn đầu, liền không cách nào tiến vào. Như thế Tần Vũ lần thứ nhất gặp đấy, nguyên bản dùng Long Tương Thiên thân phận, đủ để đến 6 tầng phía trên, nhưng mà Tần Vũ cũng không giảng cứu, vừa vặn cũng muốn nhìn một chút Huyền Thiên Long Thành hoặc là nói Nguyên Ma vực phong thổ. Liền cùng Long Tương Thiên ba người trực tiếp tại lầu 3 đại sảnh nhập tòa. Nơi đây đối với Tần Vũ mà nói đã không quá phận tiếng động lớn rầm rĩ cũng không phải đặc biệt. Quạnh quẽ, mặc dù là ở đại sảnh, nhưng chung quanh cũng có bình phong che đậy, đang chờ đợi bên trên trong thức ăn, liền nói tới vừa rồi chủ đề, không thể tưởng được tại đây đại sảnh trò chuyện với nhau. Ngược lại là đưa tới sự cố, Tần Vũ quay đầu nhìn lại, đã thấy bình phong về sau, mấy đạo nhân ảnh đi ra, một người cầm đầu, chính là một người mặc kim văn hoa áo, trên mặt ngạo khí thanh niên, tại bên cạnh hắn, lại là một người mặc hắc y, dáng người cao gầy anh tuấn nam tử, cùng với một gã dung mạo xinh đẹp, đi lại nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, nhìn quanh chiếu sáng tử sam nữ tử, về sau còn đi theo mấy cái tùy tùng bộ dáng người. Kim văn thanh niên vừa nhìn thấy Long Tương Thiên, trong mắt liền lộ ra một tia ý trào phúng. Ai nha, ta nói là ai đâu rồi, nguyên lai là Long Tương Thiên a. Long Tương Thiên nhìn thấy Kim Văn thanh niên, lập tức nhíu mày, Long Dược Thương, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kim Văn thanh niên Long Dược Thương châm chọc nói, bản thiếu gia vì cái gì không thể ở chỗ này? Ngược lại là ngươi, Long Tương Thiên, ngươi không phải đi ma đỉnh thần vực, đi tham gia cái kia cái gì khiêu chiến sao? Nghe nói ngươi thua cho cái kia Hỗn Nguyên Thần Tông Lý chủ, làm người nhà dốc sức nghìn năm, ngươi giàu gì cũng là Long Ma nhất tộc thiếu chủ, tuy rằng không phải thuần khiết Long tộc, nhưng coi như là chúng ta long tộc các loại bộ phận một phần tử. Thua cho người khác còn chưa tính, rõ ràng còn làm người dốc sức nghìn năm, quả thực là bỏ đi chúng ta long tộc mặt, ngươi còn không biết xấu hổ xuất hiện ở cái này Bạch Ngọc Thiên Long Các. Chương 3042, Thiên Ma nhất tộc. Long Dược Thương, ngươi nói cái gì? Long Tương Thiên mặt đen lên phẫn nộ quát, hắn mặc dù là tự nguyện khiêu chiến Tần Vũ, hơn nữa bại trận sau là kia hiệu lực, không oán không hối, nhưng mà Long Dược Thương lúc này đây cười nhạo không khác là ở đâm hắn uy hiếp. Long Dược Thương cười nhạo nói, ta nói cái gì, chẳng lẽ ngươi nghe không được sao? Hay vẫn là nói ngươi bị cái gì kia Lý chủ, ngay cả lỗ tai cũng làm hỏng rồi hả? Phía sau hắn tùy tùng trong có người cười nhạo nói, thiếu chủ, ta xem hắn là biết mình mất mặt, cho nên cố ý giả bộ hồ đồ rồi, người không thấy hắn vụng trộm chạy đến cái này ba tầng đã đến rồi sao? Tất nhiên đúng biết mình cho chúng ta Long tộc không thấy đâu người. Hổ thẹn phía dưới mới chỉ dám ở tới đây ba tầng. Không dám đi tới, dứt lời, Long Dược Thương cùng vài tên tùy tùng đều là cười ha ha. Long Dược Thương cười xong, nhưng là liếc qua bên cạnh Tần Vũ cùng U Tuyền, lộ ra vẻ châm chọc. A, vừa mới chưa từng chú ý, thì ra là ngươi mời được khách nhân a. Hắn nhếch miệng cười nói, bất quá lường trước có thể cùng ngươi Long Tương Thiên lẫn vào cùng một chỗ, cũng sẽ không là cái gì khó lường người. Nói qua hắn đơn giản đắc ý cười cười, bất quá hôm nay, tính hai người các ngươi vận khí tốt, nhìn thấy bản hoàng tử bên người hai vị này đến sao? Nói qua, hắn nhưng là giơ tay lên hướng nam tử áo đen kia cùng tử sam nữ tử. Hai vị này nhưng là chân chính khách quý, nói qua hắn vốn là giới thiệu nam tử áo đen kia. Vị này chính là Vạn Thú Chiến Tông đệ tam thần tử. Man Hình, nhà hắn lão tổ, chính là nhị đế một trong Man Cuồng Chiến Đế, chính là đúng bạn tốt của ta. Nam tử áo đen Man Hình nghe vậy giơ lên cái cằm. Tuy rằng trên mặt cũng không lộ ra ngạo khí, nhưng mà một cỗ cuồng ngạo chi ý đã tự nhiên sinh ra. Mà cái này một vị, giới thiệu đến từ sam nữ tử thời điểm, Long Dược Thương trong mắt không tự giác hiện lên một tia hơi không thể điều tra dục vọng. Chính là ba tộc trong liên minh ma tộc thần nữ, Cơ Ngọc Lan, Ngọc Lan cô nương có thể đúng trong ma tộc tôn quý nhất thiên ma nhất tộc thiên ma nữ. Người bình thường chính là cả đời cũng chớ để muốn thấy mặt một lần. Đối với cái kia Man Hình, Tần Vũ Quyền lúc không có nghe được, nhưng nghe Long Dược Thương nói đến Cơ Ngọc Lan thời điểm, Tần Vũ theo bản năng khẽ giật mình, hắn nhưng là nhớ tới Mô Cẩm Tú, không, có lẽ gọi Cơ Cẩm Tú, cho dù không có bản tôn như vậy khắc sâu tâm ma. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến Cơ Cẩm Tú, Tần Vũ trong nội tâm như cũ là khó có thể ức chế bay lên một tia áy náy cùng đau lòng. Không thể tưởng được cái này ba tộc trong liên minh ma tộc, vậy mà cũng có thiên ma cái này nhất tộc sao? Tần Vũ tại trong lòng lẩm bẩm nói, Long Dược Thương lại đúng nào biết đâu Tần Vũ ý nghĩ trong lòng. Gặp Tần Vũ thần sắc khác thường, còn tưởng rằng là hắn cũng bị Cơ Ngọc Lan tư sắc làm cho kinh. Trong mắt hiện lên một tia vẻ không vui, nhưng mà trên mặt nhưng là dáng tươi cười như trước. Hai vị này đều là khó gặp khách quý, lần này được bản hoàng tử làm cho mời, trước tới tham gia nửa năm sau của ta thái tử điển lễ. Long Dược Thương đắc ý cười nói, hôm nay ta muốn tại đây Bạch Ngọc Thiên Long các lầu 7 mở tiệc chiêu đãi hai vị khách quý. Ta xem hai vị này khí chất phi phàm, nghĩ đến cũng không phải người bình thường đợi, bản hoàng tử có thể cho hai vị một cái cơ hội. Cùng bọn ta tổng cộng chỗ ngồi, một cái khác nâng cốc ngôn hoan, chẳng phải đẹp quá thay. Hắn lúc nói lời này, hai mắt thậm chí đều không có như thế nào chú ý đến hai người, mà là hơn phân nửa đều tại Long Tương Thiên trên người. Có thể thấy được hắn căn bản không phải đều muốn mời Tần Vũ hai người, chỉ là đều muốn làm nhục Long Tương Thiên mà thôi. Long Tương Thiên hai đấm nắm chặt, ánh mắt âm trầm, thân hình run nhẹ nhẹ. Long Dược Thương, ngươi khinh người quá đáng, là muốn cùng ta một trận chiến sao? Long Dược Thương cười khẩy nói, như thế nào, Long Tương Thiên, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Nơi này chính là Bạch Ngọc Thiên Long Các, nếu ở chỗ này động thủ, quay đầu lại bị người khấu trừ, còn phải cho ngươi tộc nhân trở lại đưa trở về rời đi. Sợ lại là muốn bỏ đi cái đại nhân, người Long ma tộc ném đến khởi người này, chúng ta Long tộc có thể gánh không nổi. Tùy tìm đám lần nữa cười lên ha ha. Long Tương Thiên lạnh lùng nói, nếu không phải ở chỗ này, ta một tay là được thắng ngươi. Long Dược Thương ngược lại càng biểu lộ vẻ châm chọc, thật là lợi hại a, một tay là được thắng bản hoàng tử, đáng tiếc, bản hoàng tử một tay đều không cần sử dụng, là được thắng ngươi. Tiếng nói hạ xuống, Long Dược Thương sau lưng, bỗng nhiên có hai luồng gián nua thân ảnh xuất hiện, nương theo lấy phô thiên cái địa uy áp, hướng phía Long Tương Thiên trấn áp mà đi. Long Tương Thiên biến sắc, sau lưng lập tức một gã lão già tóc bạc xuất hiện, đồng dạng bộc phát uy áp. Cùng hai đạo thân ảnh kia uy áp va chạm, lão giả thực lực cũng không thua kém đối phương, nhưng mà lấy một địch hai, khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Song phương uy áp va chạm, lão giả sắc mặt trầm xuống, không thể không lui về sau một bước trở lại triệt tiêu uy áp. Điện hạ, đều là Long tộc huyết mạch, ta và ngươi hai tộc vốn đồng khí liên chi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão giả kia trầm giọng nói, đều là Long tộc huyết mạch, đồng khí liên chi. Long Dược Thương phát ra một tiếng cười nhạo, các ngươi cũng xứng. Lần này, lão giả cùng Long Tương Thiên sắc mặt đều triệt để đen lại. Long Dược Thương lại đúng không lọt vào mắt rồi Long Tương Thiên phản ứng của hai người, mà là nhìn về phía Tần Vũ hai người, như thế nào a hai vị, có muốn hay không đi theo bản hoàng tử bên trên cái này lầu 7? Long Dược Thương cười nói, nếu là dựa vào Long Tương Thiên, hắn sợ là muốn đi cũng không thể đi lên, càng vô luận mời đến hai vị này như vậy khách quý rồi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới đúng, Tần Vũ lại tựa hồ như căn bản không nghe thấy hắn theo như lời nói. Chẳng những không có trả lời, ngược lại quay đầu hỏi một bên U Tuyền, cái này Long Dược Thương đúng cái thứ gì? Long Dược Thương vốn là sững sờ, trước tiên còn có chút mê mang, nhưng mà cùng với kịp phản ứng về sau, lập tức cả khuôn mặt đều tức giận co quắp. Đúng cái thứ gì? Hắn Long Dược Thương từ lúc chào đời tới nay, còn gặp được có người dám nói hắn như vậy đấy. Còn không đợi hắn phát tác, liền nghe được bên cạnh U Tuyền mở miệng thản nhiên nói. Long Dược Thương a, giống như nghe nói qua, hẳn là Trấn Thiên Tổ Long nhất tộc hoàng tử, cũng là Nguyên Long Ngũ lão bên trong Trấn Thiên lão tổ con cháu. Mặc dù là cái không học vấn không nghề nghiệp, thực lực yếu ớt phế vật, nhưng mà tổ long huyết thống tương đối tinh thuần, bởi vậy rất được yêu thích, xem bộ dáng là nhanh muốn trở thành Trấn Thiên Tổ Long nhất mạch Long thái tử rồi. U Tuyền ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng lại khó nén khinh miệt ý trào phúng, dường như chẳng qua là đang đàm luận một cái con dẹp. A, như vậy a, Tần Vũ đạm mạc nhẹ gật đầu. Kết hợp kia lúc trước U Tuyền theo như lời Long tộc các loại bộ phận nội bộ tình huống, Tần Vũ rất nhanh sẽ hiểu trước mắt cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là thân là quần áo lụa là thuần huyết tổ long hoàng tử Long Dược Thương, xem thường mặt khác Long tộc các loại bộ phận, hơn nữa không quen nhìn Long Tương Thiên cái này huyết mạch mạnh mẽ đại thiên phú tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cho nên cố ý nhục nhã hắn mà thôi. Cái này một loại quần áo lụa là Tần Vũ cái này cùng nhau đi tới đã không biết được chứng kiến bao nhiêu. Nếu là ở mới vừa tới đến ma hồn vùng đất, đều muốn thành lập thế lực thời điểm, hắn nói không chừng còn có chút hứng thú, đem cái này Long Dược Thương như là Vân Tiêu U Hoàng giống nhau tu phục. Nhưng mà hôm nay Hỗn Nguyên Thần Tông phát triển thế lớn, rất nhanh cũng có thể bắt đầu chiếm đoạt khuếch trương tranh bá đại kế rồi. Mà hắn cần đúng cường giả chân chính, chuyện cho tới bây giờ như là Long Dược Thương cấp bậc này mặt hàng, Tần Vũ đã chướng mắt rồi. Chương 3043, Long Tuyền Nhưỡng. Nhưng mà Tần Vũ cùng U Tuyền cái này không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, cùng cái kia không thêm che giấu khinh miệt thái độ, nhưng là đã triệt để náo nhiệt Long Dược Thương. Lúc này đây Long Dược Thương nghe Tần Vũ hai người đối thoại, tức giận một tấm được cho tuấn mỹ mặt đều bóp méo. Hắn tự hỏi từ lúc chào đời tới nay chưa từng hưởng qua như vậy sỉ nhục. Tốt, rất tốt, Long Dược Thương chậm rãi nói, bản hoàng tử đã thật lâu không có như vậy sức sống qua. Trong mắt của hắn tràn ngập khắc cốt sỉ nhục cùng tức giận. Giao lão, Chiến lão, giúp ta đem bọn họ mang ra cái này Bạch Ngọc Thiên Long Các, sau đó đang tại trên đường cái nghiền xương thành cho ta, muốn để cho bọn họ hối hận sinh ra ở cái này vô thượng. Long Dược Thương cái kia hai gã hộ đạo giả nghe vậy lên tiếng xuất hiện, ngay ngắn hướng vươn tay chụp vào Tần Vũ cùng U Tuyền. Hai vị này hộ đạo giả đều là bất hủ cao giai cường giả, một khi ra tay uy áp vô thiên cái địa bao phủ, dùng Tần Vũ cùng U Tuyền tu vi coi như là dù thế nào yêu nghiệt cũng là tuyệt đối trốn không thoát đấy. Nhưng mà bất kể là Tần Vũ hay vẫn là U Tuyền đều không có chút nào kinh hoàng, thậm chí ngay cả đứng dậy động tác đều không có. U Tuyền chỉ là quay đầu nhìn về phía cái kia hai gã hộ đạo giả, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi nói cái gì? Vừa rồi U Tuyền cùng Tần Vũ đối mặt mà ngồi, chỉ có nghiêng bên cạnh đối mặt với Long Dược Thương đám người, chưa từng lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Lúc này đây hắn mãnh liệt vừa quay đầu lại, lại để cho hai gã Long Dược Thương hộ đạo giả một chút liền nhìn rõ ràng rồi U Tuyền bộ dáng. Trong nháy mắt, cái kia hai cái vươn đi ra lão luyện liền cương xuống dưới. Cái kia hai gã tên là Giao lão cùng Chiến lão hộ đạo giả mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú lên U Tuyền, ánh mắt run rẩy, khuôn mặt khó có thể tin. Người, ngài là Âm U? Bên trái lão giả đưa tay, thân hình có chút rung rung, sắc mặt xanh lét rồi lại bạch, nhưng mà người ở phía sau Long Dược Thương nhưng là nhìn không thấy hai gã hộ đạo giả biểu lộ. Gặp hai người động tác đình trệ, bất mãn kêu lên, các ngươi do dự cái gì? Không cần lo lắng, đây chỉ là tầng thứ ba, ở chỗ này động thủ hậu quả, từ bản hoàng tử một mình gánh chịu, huống hồ bản thân chẳng qua là động thủ đánh ra rời đi mà không phải giết người. Lại là tại tầng thứ ba, căn bản không có nhiều nghiêm trọng, mau ra tay a. Phía bên phải lão giả quay đầu lại, nhìn về phía Long Dược Thương, trên mặt đúng là mang theo một vẻ bối rối. Hoàng tử, không thể, hắn, U Tuyền giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Như thế nào, mới vừa rồi là có người nói, muốn đem chúng ta cầm ra rời đi nghiền xương thành cho. Hối hận sinh ra ở vô thượng sao? Long Dược Thương còn chưa kịp phản ánh xưa nay hộ đạo giả lão giả mà nói. Nghe được U Tuyền mở miệng, liền cười lạnh nói, đúng vậy, chính là ta Long Dược Thương, như thế nào, ngươi muốn cầu xin tha thứ? Đáng tiếc bản hoàng tử nói ra, cũng không thu hồi, thật sao? U Tuyền cười nói, Long Dược Thương, hoàng tử thật lớn long uy a. Lúc này thời điểm, cái kia bên trái lão giả cuối cùng kêu ra tiếng trở lại. Hoàng tử, không thể a, hắn là U Tuyền. U Tuyền, Long Dược Thương vô thức khẽ nói, U Tuyền là vật gì? Chẳng lẽ cái này Huyền Thiên Long Thành còn có ta Long Dược Thương? Hắn mà nói nói đến một nửa, mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, mãnh liệt cắm ở trong cổ họng. Trên thực tế, hắn là phản ánh chậm nhất một cái. Bên cạnh cái kia Vạn Thú Chiến Tông thần tử Man Hình cùng ma tộc Thiên Ma nữ Cơ Ngọc Lan tại U Tuyền mở miệng thời điểm cũng đã cảm giác không đúng, lúc này đây đều là sắc mặt cuồng biến, mà Long Dược Thương trên mặt vẻ hoảng sợ cũng là chợt lóe lên, theo bản năng lui về sau một bước, Ngươi là U Tuyền. U Tuyền cười nhạt nói, không thể tưởng được Chấn Thiên Tổ Long Hoàng Tử cũng đã được nghe nói tại hạ danh tự, thật đúng là vinh hạnh a. Long Dược Thương sắc mặt trắng bệch, hắn mặc dù là cuồng vọng quần áo lụa là, nhưng mà hắn cũng không ngốc. U Tuyền danh hào tại toàn bộ ma hồn vùng đất trẻ tuổi yêu nghiệt bên trong, chưa nghe nói qua, chỉ sợ đốt đèn lồng cũng tìm không ra trở lại. Tuy rằng không kịp nổi Huyết Đế Thương Kiệt cùng với tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng là tuyệt đối là cấp cao nhất nghịch thiên yêu nghiệt, là trọng yếu hơn là hắn đúng Thâm Uyên U gia người thừa kế. Chấn Thiên Tổ Long nhất mạch đúng Long tộc các loại bộ phận bên trong cấp cao nhất đạo thống huyết mạch, đồng dạng cũng là cường đại nhất chủng tộc một trong, nhưng mà cùng kéo dài qua mấy vực, tại toàn bộ ma hồn vùng đất đều sắp xếp thượng hào u gia cấp bậc này tồn tại so với, còn lộ ra chưa đủ nhìn, huống chi, Long Dược Thương cũng không phải Chấn Thiên Tổ Long nhất mạch người thừa kế. Mặc dù hắn huyết mạch tinh thuần, thiên phú tuyệt cường, nhưng mà Chấn Thiên lão tổ dù thế nào cưng chiều hắn, cũng sẽ không đem Chấn Thiên Tổ Long nhất mạch giao cho một cái quần áo lụa là. Mặc dù hắn sắp vong làm hoàng thái tử, cũng không phải là đúng duy nhất thái tử, tại lúc trước hắn đã có một vị kinh tài tuyệt diễm đại thái tử rồi, chính là đúng huynh trưởng của hắn, đây mới thực sự là người thừa kế. Mặc dù là hắn huynh trưởng, vị kia đại thái tử tại U Tuyền trước mặt cũng muốn thấp hơn một đầu, mà bây giờ hắn vậy mà phóng nhãn muốn đem U Tuyền nghiền xương thành cho. Nghĩ đến đây, Long Dược Thương sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. U Tuyền công tử, ta. U Tuyền cười mà không nói, cầm lấy bầu rượu trên bàn, vốn là cho Tần Vũ Trâm rồi một ly, sau đó mới cho trước mặt mình chén rượu đầy vào, nếm thử a, đây là Bạch Ngọc Thiên Long các chiêu bài rượu ngon, Long Tuyền nhưỡng, tuy rằng so ra kém trong truyền thuyết chín đại thánh rượu, nhưng mà cũng kém không đi nơi nào. Mọi người lúc này mới chú ý tới một bên Tần Vũ. Lúc trước tuy rằng đúng là Tần Vũ câu nói kia đã dẫn phát sự cố, nhưng mà U Tuyền thân phận quá mức kinh người, ngược lại là trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem Tần Vũ không để ý đến. U Tuyền thân phận chi khủng bố không cần nhiều lời. Long Dược Thương cái kia hai vị hộ đạo giả đều là bất hủ cảnh cường giả, thật muốn nói thực lực lời nói đều đúng một ngón tay liền đủ để nghiền ép U Tuyền, nhưng mà U Tuyền tại đây giống như ngồi ở chỗ này, hai vị bất hủ cảnh cường giả ai cũng không dám động đến hắn một đầu ngón tay. Nhưng mà chính là thân phận kinh khủng như vậy, U Tuyền đúng là đối mặt cái này nhìn như bình thường áo trắng thanh niên, biểu lộ làm ra một bộ cung kính bộ dáng, thậm chí chủ động vì kia rót rượu, có thể làm cho U Tuyền như vậy, cái này thanh niên thần bí vậy là cái gì người? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngưng lại rồi hô hấp. Cái kia ngay từ đầu cao ngạo đến lời nói đều khinh thường nói Vạn Thú Chiến Tông thần tử man hình, lúc này đây đừng nói ngạo khí, ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp. Dù sao Vạn Thú Chiến Tông không phải tông tộc, mặc dù có huyết mạch đều muốn leo đến thần tử vị trí, kẻ ngu dốt là tuyệt đối không thể nào. Đã thấy Tần Vũ đi lòng vòng chén rượu trong tay, hít hà trong chén mùi rượu, nhưng là lộ ra đần độn vô vị thần sắc, lắc đầu, coi như cũng được a. U Tuyền ngoài ý muốn nâng lên lông mày, hả? Lý chủ ngay cả cái này Long Tuyền nhưỡng cũng chướng mắt. Tần Vũ khóe miệng có chút nhấc lên, kỳ thật cũng không tệ lắm, đồng dạng dùng Long Tuyền vi danh, trước kia ta làm cho uống qua một loại tên là Thanh Long Tuyền tửu rượu ngon, tư vị so với cái này còn muốn càng thêm làm cho người dư vị một chút. Thanh Long Tuyền tửu, bên cạnh một mực mặt âm trầm Long Tương Thiên nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Ta từng nghe đại bá nhắc tới qua, nghe nói đó chính là Long Tuyền nhưỡng nguyên hình, chương 3044, uy chấn. A, Tần Vũ ngược lại đúng hứng thú, còn có cấp bậc này sự tình. Long Tương Thiên nhẹ gật đầu, đúng vậy, đúng như vậy, nghe người nhắc tới, ta ngược lại là nghĩ tới, truyền thuyết Thanh Long Tuyền tửu đúng thời kỳ thượng cổ một cái tổ long mật nhưỡng. Kia vị chợt nếm giống như nhạt, nhưng vào bụng thời điểm, liền dường như hóa thành một đầu rượu long, ở thể nội lưu luyến, làm cho người dư vị vô cùng, chỉ tiếc rượu này tại thời kỳ thượng cổ cũng đã thất truyền. Thế gian này còn có giải rác không có mấy, mỗi một lọ đều là tuyệt đại rượu ngon, mà cái này Bạch Ngọc Thiên Long các chủ tại thời kỳ thượng cổ thập phần mê luyến cái này Thanh Long Tuyền tửu. Tại kia thất truyền về sau, liền một mực nhớ mãi không quên, đều muốn phục hồi như cũ ra cái này Thanh Tuyền Long tửu. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể trở lại như cũ ra Thanh Tuyền Long tửu đạo kia rượu long. Cùng vẻ này lưu luyến chi ý, cuối cùng hắn mà sáng tạo ra, chính là cái này Long Tuyền nhưỡng, thế nhân đều đạo cái này Long Tuyền nhưỡng, so với chính thức Thanh Tuyền Long tửu cũng không thua kém bao nhiêu. Đồng dạng là gần với chín đại thánh rượu tuyệt thế rượu ngon. Nhưng các chủ thủy chung cho rằng cái này Long Tuyền nhưỡng cũng không có thể trở lại như cũ ra Thanh Tuyền Long tửu hương vị, này đây không muốn đem chi gọi là Thanh Tuyền Long tửu, mà đặt tên là Long Tuyền nhưỡng. Tần Vũ nghe vậy nhíu mày, như thế một cái cọc chuyện thú vị. U Tuyền một bên cười nói, Long Tuyền nhưỡng nghe tiếng vô thượng, ta cũng thập phần ưa thích, vốn định đề cử một phen, không thể tưởng được người lại hưởng qua chính thức Thanh Tuyền Long tửu. U Tuyền như vậy ngược lại là khiến mọi người chê cười rồi, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái mồ hôi lạnh đầm đìa, khẩn trương không thôi người. Tần Vũ ba người đúng là lúc của bọn hắn mặt nói tới rượu ngon, nếu không phải là nhìn thấy Long Dược Thương mấy người tái nhợt sắc mặt, cái này nói chuyện quả nhiên là vui vẻ hòa thuận, chút nào nhìn không ra cảm giác nguy cơ, nhưng mà đối với Long Dược Thương đám người, cái này nhìn như hài hòa bầu không khí, lại dường như Thái Sơn áp đỉnh, ép tới bọn hắn không thở nổi. Cuối cùng, Long Dược Thương cuối cùng nhịn không được lên tiếng, không biết đạo hữu rút cuộc là. Long Dược Thương lên tiếng trong nháy mắt, U Tuyền ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trở nên âm trầm, láo xược, nhưng mà còn không đợi U Tuyền lên tiếng răn dạy, đúng là khác có một đạo thanh thúy dễ nghe, mang theo vài phần mê người hàm xúc thú vị âm thanh vang lên. Quát lớn, đạo hữu hai chữ, cũng là ngươi có thể gọi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đúng sững sờ, nhìn về phía người lên tiếng, càng là kinh ngạc, chỉ thấy mở miệng quát lớn Long Dược Thương, một thân tử sam, xinh đẹp không gì sánh được, đúng là Cơ Ngọc Lan, cái này ngay cả Long Dược Thương đều có chút mê mang rồi. Đã thấy Cơ Ngọc Lan đôi mắt đẹp ngậm sát, sẵn giọng, có mắt không tròng, Long Dược Thương, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, trước mắt vị này chính là ai? Long Dược Thương sắc mặt lần nữa biến bạch thêm vài phần. Ngọc Lan cô nương, ngươi đây là, chỉ thấy Cơ Ngọc Lan vài bước đi đến Tần Vũ trước mặt. Khẽ nói, tại đây vô thượng, có thể làm cho Long Tương Thiên, cùng U Tuyền đồng thời hầu hạ tả hữu trẻ tuổi yêu nghiệt. Ngoại trừ vị nào, còn sẽ có người phương nào? Nói qua, nàng xem hướng Tần Vũ, lộ ra một tia say lòng người mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ, ba tộc liên minh, thiên ma Cơ Ngọc Lan, bái kiến lý chủ, vừa rồi chưa từng nhận ra lý chủ, có nhiều mạo phạm, kính xin lý chủ tha thứ. Sớm ở bên cạnh động tĩnh phát sinh thời điểm, nơi đây cũng đã hấp dẫn toàn bộ lầu ba đại sảnh ánh mắt mọi người. Lúc này đây Cơ Ngọc Lan trong miệng hai chữ lên tiếng trong nháy mắt, dường như một cái khác sấm sét giữa trời quang, trực tiếp bổ vào tất cả mọi người trong lòng. Long Dược Thương càng là lâm vào ngốc trệ bên trong, thẳng đến sau một lát, Phương Hướng mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt đã triệt để không có huyết sắc, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi ngay đó, ngay cả cái kia cao ngạo không chịu nhiều lời man hình, đều mở to hai mắt nhìn, há mồm khó tả, hôm nay vô thượng, còn có người nào không biết lý chủ hai chữ này, cái tên này sau lưng, chính là hôm nay toàn bộ 18 thần vực bên trong quật khởi nhanh nhất thế lực mới, có được mấy vị chí tôn, chiếm cứ thái đỉnh cổ thành Hỗn Nguyên Thần Tổng. Thế lực phát triển cực nhanh làm cho người không kịp nhìn. Hầu như mỗi người đều nhận định chỉ cần có thể gắng gượng qua uy tín lâu năm đỉnh tiêm đạo thống, chèn ép, Hỗn Nguyên Thần Tông chắc chắn đúng mới đỉnh cấp đạo thống, có thể trực tiếp sắp xếp nhập 10 thứ hạng đầu thậm chí 5 vị trí đầu liệt kê. Mà lý chủ thân là Hỗn Nguyên Thần Tông thiếu chủ, tên của mình càng thêm làm cho người rung động, một trận chiến đánh bại U Tuyền, lại để cho U gia chí tôn lui bước, độ kiếp đưa tới cửu cửu chi kiếp, càng là có hai luồng thiên phạt rơi xuống, về sau càng là bày xuống kinh thế 3 năm lớn đánh chiến lược toàn bộ vô thượng yêu nghiệt, lại để cho vô số đỉnh cấp đạo thống nghịch thiên yêu nghiệt chịu khom lưng. Vẻn vẹn liền trong khoảng thời gian này mà nói, cho dù là huyết đế Thương Kiệt Bạch Mạch, đơn thuần danh tiếng lên, cũng còn tu tua kém lý chủ 3 phần, hoàn toàn có thể nói, tối thiểu tại thần cảnh tam kiếp phía dưới, vô thượng yêu nghiệt danh tự chỉ có một, đó chính là Lý Hữu Tài. Ai có thể nghĩ đến, danh chấn vô thượng lý chủ, vậy mà sẽ xuất hiện tại Bạch Ngọc Thiên Long các lầu 3. Long Dược Thương càng là lâm vào không gì sánh kịp trong sự sợ hãi. Một cái U Tuyền, đã là mình tuyệt đối không chọc nổi tồn tại, ngoại trừ U Tuyền, vẫn còn có lý chủ. Quần áo lụa là không có nghĩa là ngốc, không biết trời cao đất rộng, thân là quần áo lụa là, hắn biết rõ vô thượng có nào không chọc nổi người, mà giờ khắc này vô thượng bên trong, ngoại trừ huyết đế Thương Kiệt cùng Bạch Mạch bên ngoài, rất chọc không được yêu nghiệt, chính là trước mắt lý chủ, chính mình vậy mà nói muốn đem lý chủ nghiền xương thành cho. Ương ngạnh như Long Dược Thương, hầu như chưa bao giờ cảm giác được như hiện tại như vậy sợ hãi. Ngay cả bên cạnh cái kia biết đến nay liền cao lạnh đến hầu như chưa nói qua mấy câu man hình, đều đang khiếp sợ sau đó, một cái bước ra xông lên phía trước, đối với lý chủ ôm quyền, Vạn Thú Chiến Tông Man Điên Cuồng, bái kiến lý chủ. Man Điên Cuồng trên mặt, trong lúc bối rối đúng là cố gắng trồng chất ra vẻ sùng kính. Vạn Thú Chiến Tông, Tần Vũ đùa bỡn chén rượu, có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Man Điên Cuồng. A, ta nhớ ra rồi, ban đầu ở trên lôi đài, đụng phải các ngươi Vạn Thú Chiến Tông người, tên gì, man dã kia mà, thực lực rất mạnh. Vâng, Man Điên Cuồng cúi đầu nói, Man Dã là ta Vạn Thú Chiến Tông đệ nhất thiên tài, cũng là man tộc yêu nghiệt đệ nhất nhân, đúng đại ca của ta, hắn thua ở người thủ hạ về sau, trở lại trong tông, đối với ngài lớn thêm tán thưởng, thập phần kính phục. Man Điên Cuồng lúc này cũng là một thân mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là Vạn Thú Chiến Tông đệ tam thần tử, nhưng mà ngay cả đệ nhất thần tử, đều đúng dứt khoát thua ở rồi Tần Vũ chính là thủ hạ A. Chính mình vậy mà váng đầu cùng cái này Long Dược Thương lẫn vào cùng một chỗ. Đắc tội lên lý chủ. Lúc trước lý chủ thậm chí dám đảm đương lấy chí tôn mặt muốn chém giết U Tuyền, huống chi hắn một cái Man Điên Cuồng. Tần Vũ cảm thụ được Man Điên Cuồng hoảng sợ phía dưới không tự chủ được toát ra một tia thuộc về man tộc khí tức, nhưng là đưa tới một tia hoài niệm, hắn nhưng là nhớ tới năm đó ở Trục Lộc cổ thành, chính mình lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Hoàng Kim Ngưu biến thân man tộc cự nhân, vì chính mình đẫm máu chiến đấu hăng hái bộ dáng, rõ ràng lần trước nhìn thấy Hoàng Kim Ngưu, tính ra hay vẫn là không lâu sự tình trước kia, nhưng mà chuyện lúc ban đầu, lại tựa hồ như đã dường như đã có mấy đời rồi. Sau một lát, hắn lắc đầu, được rồi, ta có một vị huynh trưởng, cùng ngươi man tộc có khá lớn nguồn gốc, nhìn tại phần của hắn lên, lần này liền tha cho ngươi một cái mạng, tại lầu bên ngoài quỳ đến ta rời khỏi là được. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thái Cổ Cuồng Ma của tác giả Hán Lệ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.